giác ma tộc đối với các người coi như không thấy những thứ này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. N.I.E.B. vẫn đã nói đến vấn đề mấu chốt nhất. Bao gồm Tống Vũ, tất cả mọi người đều lộ ra biểu hiện suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên cũng hiểu được lời nói này của N.I.E.B. Viễn không phải là không có lý. Người này lai lịch không rõ ràng, có dù mới biết là loại người nào tà tộc đang muốn giao chiến với chúng ta, hắn lại muốn gia nhập Huyền Thiên Minh, ta cảm thấy không thích hợp chút nào, mọi người nói đi. N.I.E.B. Viễn nhìn mọi người nói. Mọi người cũng đều trầm ngâm không nói. Ta và Tần Liệt đến U Minh giới, phá hủy không ít thành trấn của giác ma tộc, cũng giết đi không ít cường giả ở đó. Ta tin tưởng hắn và giác ma tộc không có vấn đề gì. Tống Đình Ngọc biện giải. Có thể đó chính là khổ nhục kế của tà tộc, hy sinh những tộc nhân kia để có thể lấy được tín nhiệm của muội, khiến cho hắn thuận lợi gia nhập Huyền Thiên Minh. N.I.E.B. Viễn lại nói. Băn khoăn của N.I.E.B. Viễn là đúng. N.I.E.B. Vân gật đầu, trầm mặt nói. Tống huynh, nếu Tần Liệt thật có quan hệ với tà tộc, lẫn vào Huyền Thiên Minh chúng ta, do thám hướng đi của chúng ta, từ đó hiệp trợ tà tộc. Nếu như vậy thực không thể không phòng. Ý của N.I.E.B. huynh là gì? Tống Vũ nhíu mày. Chi bằng bắt lấy người này, dùng toái niệm tinh để bóc hết trí nhớ, tìm hiểu chân tướng sự tình. N.I.E.B. Vân liếc mắt nhìn Tần Liệt, nói. Ta và ba người các ngươi bất kỳ người nào ra tay cũng có thể dễ dàng thực hiện được việc này. Nếu chúng ta cẩn thận một chút thì không làm tổn thương tâm hồn của hắn, chỉ không biết có tạo thành tác dụng phụ mạnh quá không. Tống huynh, ý của huynh như thế nào? Tạ huynh, còn huynh thì sao? Tống Vũ lại quay sang Tạ Diệu Dương. Hãy cho hắn một cơ hội để chứng minh. Nếu như hắn không thể chứng minh hắn không có quan hệ gì với tà tộc, vậy thì cứ theo như ý của N.I.E.B. ra mà làm. Tạ Diệu Dương tỏ thái độ. N.I.E.B. thúc, Tạ thúc. Tống Đình Ngọc thất thanh quát to. Tống Vũ khoát tay, ý bảo Tống Đình Ngọc không cần lên tiếng, trầm ngâm một chút, rốt cuộc nhìn Tần Liệt, nói. Ngươi có muốn nói gì không? Ông ta muốn Tần Liệt tự biện giải cho mình. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezip Phong chương 312 ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm. Trong đại điện Huyền Thiên, mọi người nhất tề nhìn Tần Liệt, muốn hắn đưa ra cái gì đó để chứng minh. Tống Đình Ngọc muốn giải thích nhưng lại bị cha của nàng dùng ánh mắt ngăn lại, sắc mặt có chút ưu phiền. Dưới cái nhìn soi mói của ba đại gia chủ Huyền Thiên Minh, Tần Liệt vẫn bình thản như cũ, nhích miệng cười nói. Ta giết thêm vài tộc nhân giác ma tộc thì có chứng minh được sự trong sạch của mình không? Khi còn ở U Minh giới, ngươi đã giết không ít tộc nhân giác ma tộc. Điểm này ta có thể chứng minh. Tống Đình Ngọc nói lớn. Đây có thể là tà tộc hy sinh bản thân để ngươi có thể lẫn vào trong Huyền Thiên Minh. Bởi vậy, có giết thêm vài tộc nhân giác ma tộc cũng không thể chứng minh được cái gì. N.I.E.B. Viễn cười lạnh. Tần Liệt mở tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy các người nói, ta phải làm như thế nào mới có thể chứng minh được? Biện pháp đơn giản nhất chính là cho chúng ta xem trí nhớ của ngươi. Ba người chúng ta ra tay sẽ không tạo thành thương thế quá lớn đối với ngươi. N.I.E.B. Vân nhìn Tần Liệt, ánh mắt âm lãnh. N.I.E.B. thúc. Tống Đình Ngọc biến sắc, ánh mắt không vui nói. Cướp lấy trí nhớ luôn gây ra tác dụng phụ. Việc này quyết không thể được. Tống tiền bối, việc này sao có thể làm theo lời tiền bối. Tần Liệt nhìn thẳng về phía Tống Vũ, ánh mắt không hề sợ hãi. Nếu các người thật không chịu tin tưởng ta, cũng đơn giản thôi, ta rời khỏi nơi này là được. Sao? N.I.E.B. Viễn ngăn ở cửa, lắc đầu, ngạo nghễ nói. Huyền Thiên Thành không phải là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm càn. Tống Đình Ngọc giận tím mặt. Tần Liệt là do ta dẫn vào Huyền Thiên Thành, các người nếu không tin tưởng hắn, thì cũng sẽ do ta đưa hắn ra khỏi thành. Tiểu tử, ngươi chỉ dám đứng đằng sau lưng đàn bà thôi sao? Nơ, y, e, b, viễn thấy Tống Đình Ngọc phản ứng tích cực như vậy, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt lại không nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm vào Tống Vũ, hỏi. Tống tiền bối, đây là đạo đãi khách của Tống gia các người. Tống Vũ khẽ nhíu mày. Tần Liệt đột nhiên cười dài thất vọng hướng Tống Vũ gật đầu, rồi xoay người bước ra cửa. Vừa đi vừa nói. Bản thân ta muốn nhìn xem, Huyền Thiên Minh các người sẽ vây khốn ta như thế nào. Ta cũng muốn biết Huyền Thiên Thành có thật sự không thể phá vỡ. Không gian giới liền lóe sáng. Đột nhiên, tay trái hắn cất lên hàn băng chi nhãn. Từ quả cầu băng trong suốt kia truyền đến từng trận dao động trong không gian. Tay phải còn lại xuất hiện một quả tịch diệt huyền lôi. Quả tịch diệt huyền lôi này hình tròn, có vẻ kỳ diệu vô cùng, nhưng khi để trong lòng bàn tay của hắn thì lại giống như cánh bướm la hán. Một tay hàn băng chi nhãn, một tay tịch diệt huyền lôi. Sắc mặt Tần Liệt thoải mái, cước bộ tùy ý, cứ như vậy mà bước tới chỗ nơ, y, e, b, viễn. Tống Đình Ngọc vốn muốn khuyên can, nhưng khi thấy hắn bày ra tư thái mạnh như vậy, ánh mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, hé miệng cười, dừng lại không đi nữa. 3-4 viên tịch diệt huyền lôi có thể phá hủy một trấn nhỏ của giác ma tộc. 6 viên tịch diệt huyền lôi cùng nhau phá toái toàn bộ tinh nhuệ của thế lực năm phương bị giết chết. 7-8 viên tịch diệt huyền lôi nhất tề bùng nổ, cường giả cảnh giới như ý cũng chưa chắc toàn thân trở ra. Tống Đình Ngọc thần sắc ngưng trọng, hạ giọng nói. Ta nhớ rằng trong không gian giới của Tần Liệt, tịch diệt huyền lôi chí ít còn hơn 10 mấy cái. Chính xác là còn 18 viên tịch diệt huyền lôi. Ta sở dĩ gặp cô không đúng hẹn là bởi vì còn phải luyện chế thêm mấy viên. Tần Liệt đã cùng nàng kề vai chiến đấu ở U Minh giới, cũng có chút tâm linh tương thông, lập tức cười lớn đáp. Cho nổ hết 18 viên tịch diệt huyền lôi hắc hắc còn chưa thật sự thử qua. 4 viên tịch diệt huyền lôi có thể tiêu diệt một trấn nhỏ. 18 viên ta đoán ít nhất có thể phá hủy được 1/3 Huyền Thiên Thành. Mọi người trong điện đều biến sắc. Ánh mắt lạnh như băng của nơ, y, e, b, vân trong nháy mắt rơi xuống tay Tần Liệt. Tạ Diệu Dương cùng với Tạ Tính Tuyền cau mày, nhìn không chớp mắt nơ, y, e, b, viễn và Tần Liệt. Huyền Thiên Minh chủ Tống Vũ bỗng nhiên nheo mắt lại, sắc mặt bình thản tự nhiên, dường như một chút cũng không lo lắng. Ông ta và Tống Đình Ngọc âm thầm trao đổi một ánh mắt. Nơ, y, e, b, viễn phải không? Tần Liệt nhích môi, nở nụ cười thật tươi, từng bước ép sát. Ngươi có thể thử ngăn cản ta. Nhưng ta báo trước, lá gan của ta tương đối nhỏ. Chỉ cần ta phát hiện không ổn sẽ phát động tịch diệt huyền lôi ngay. Sắc mặt nơ, y, e, b, viễn tái xanh. Đương nhiên, trước khi tịch diệt huyền lôi chân chính phá toái, bản thân ta đã ở trong không gian linh khí thoát khỏi Huyền Thiên Thành ngay lập tức. Tần Liệt cười bổ sung. Nơ, y, e, b, vân ở đằng sau cười lạnh. Lúc ngươi phát động tịch diệt huyền lôi, ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi sẽ không có cơ hội thoát thân trong không gian linh khí. Ta có thể châm ngòi 18 viên tịch diệt huyền lôi. Có thể thoát thân hay không hắc hắc. Chúng ta cứ chờ xem, mà các ngươi cũng có thể thử. Ngữ khí Tần Liệt ung dung, nhưng trong mắt lại toát ra một luồng huyết quang màu đỏ tươi. 3 vị tiền bối cảnh giới phá toái tất nhiên là không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn, nhưng những người khác chưa chắc đã bình yên vô sự. Hắn mỉm cười nhìn nơ, y, e, b, viễn. Nơ, y, e, b. Viễn vẻ mặt kiêu ngạo không thay đổi. Nơ, y, e, b, vân thì khẽ nhíu mày. hiện tại ta đã bước ra khỏi cửa điện. Ta chỉ muốn phát hiện ra ai hành động thiếu suy nghĩ. Vậy thì hãy thử xem uy lực bao diệt của tịch diệt huyền lôi. Thanh âm của Tần Liệt bình tĩnh trở lại. Hắn bước với chỗ nơ y, e, b, viễn từng bước từng bước. Huyền Thiên Đại Điện bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Gương mặt nơ y, e, b, vân lạnh như băng, ánh mắt dừng lại trên người Tần Liệt và nơ y, e, b, viễn, không lên tiếng. Ông ta cũng muốn nhìn xem, nơ y, e, b, viễn và Tần Liệt ai sẽ hung hãn hơn và tàn nhẫn hơn. 18 viên tịch diệt huyền lôi một khi nổ tung, nơ y, e, b, viễn sợ là lành ít dữ nhiều. Còn Tần Liệt, mặc dù có phòng bị, nhưng hắn không thể mở ra được không gian linh khí lần thứ hai, tất nhiên cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu nơ y, e, b, viễn ngăn trở, Tần Liệt có phải sẽ không dám liều lĩnh phát động tịch diệt huyền lôi? Chỉ cần Tần Liệt phát động tịch diệt huyền lôi, hắn sẽ đắc tội chết với Huyền Thiên Minh. Bất luận là Tống Vũ hay là Tạ Diệu Dương đều sẽ xuống tay cùng một lúc, giết chết hắn trước tiên. Nơ y, e, b, vân khẳng định 100%, khi ông ta Tống Vũ, Tạ Diệu Dương cùng nhau công kích Tần Liệt sẽ bị giết chết ngay lập tức, sẽ không còn cơ hội khởi động không gian linh khí lần thứ hai. Bởi vì tịch diệt huyền lôi có thể dùng lôi điện để kích hoạt kiếp nổ, nhưng muốn dựa vào không gian linh khí để thoát ly thì không đơn giản như vậy. Ông ta không cho rằng Tần Liệt thực có can đảm liều lĩnh, cũng không cho rằng Tần Liệt dám điên cuồng như thế. Cho nên, ông ta cho rằng Tần Liệt trong thời khắc mấu chốt sẽ kinh sợ. Đương nhiên, nếu Tần Liệt thật dám làm như thế, nơ y, e, b, viễn chắc chắn cũng sẽ đồng quy vu tận với hắn. Ông ta không ngăn cản, là bởi vì muốn nhìn một chút, xem con trai của mình trong tình cảnh đáng sợ đến cực điểm này có giành được thắng lợi cuối cùng hay không. Tuyển Nhi, mau ra đằng sau ta. Tạ Diệu Dương khẽ quát một tiếng. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tạ Tĩnh Tuyền phát ra tia sáng kỳ dị. Nàng nhìn Tần Liệt không chớp mắt, thân hình lặng lẽ rút về phía sau Tạ Diệu Dương. Hơn nữa còn chủ động vận chuyển linh quyết, khiến cho toàn thân tỏa ra thanh quang. Hai kẻ điên. Bên kia Tống Đình Ngọc nhỏ giọng nói một câu, rồi không đợi Tống Vũ nhắc nhở, liền tránh ra đằng sau cha, nhỏ giọng nói. Cha, Tần Liệt thật dám. Tống Vũ biểu hiện ôn hòa, không nói gì, chỉ nheo mắt. Cứ như vậy lạnh nhạt nhìn hai người kia. Tạ Tĩnh Tuyền nhớ lại những ngày ngắn ngủi ở chung với Tần Liệt. Nhớ tới cảnh tượng Tần Liệt đánh chết Đỗ Hải Thiên. Trước cửa khí cụ tông, không nghe lời mọi người ngăn cản mà giết chết Lương Thiếu Dương. Dùng tịch diệt huyền lôi để giết chết người của năm phương. Nàng càng nghĩ càng bất an, đồng thời gấp giọng nhắc nhở. Cha, Tần Liệt. Việc gì Tần Liệt cũng dám làm. Tinh thần Tạ Diệu Dương hơi chấn động, khẽ gật đầu, âm thầm chuẩn bị cẩn thận. Thanh âm của Tống Đình Ngọc và Tạ Tĩnh Tuyền vô cùng thấp. Nhưng, lúc này không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng châm rơi trong Huyền Thiên Đại Điện. Tiếng thở của hai nàng nghe vô cùng rõ. Cho nên, cha con nơ y, e, b, vân, nơ y, e, b, viễn đều nghe rõ lời hai nàng nói. Nơ y, e, b, vân sắc mặt khẽ biến, nhưng không có hé răng. Ánh mắt nơ y, e, b, viễn hung áp, vẻ mặt tái xanh, như một con sói đói gắt gao nhìn Tần Liệt, rồi nhìn tịch diệt huyền lôi trong tay Tần Liệt. Lúc này Tần Liệt cách y chỉ còn 5 bước. Dưới ánh mắt hung lệ đến cực điểm, Tần Liệt nhích miệng cười. Rất nhanh tịch diệt huyền lôi trên đầu ngón tay đột nhiên phát ra một đạo điện quang giống như tơ nhện. Đồng tử nơ y, e, b, viễn co rụt lại, bỗng nhiên sinh ra một áp lực không thể thở nổi. Hô hấp của y trở nên ồ ồ. Mỗi lần hít vào như thể tiêu hao hết khí lực toàn thân của y. Nơ y, e, b, viễn sắc mặt dữ tợn vô cùng, chẳng khác nào một con dã thú cực kỳ đáng sợ. trái lại Tần Liệt vẫn thoải mái như cũ. Dường như căn bản không biết rằng chỉ cần một động tác sơ sẩy của hắn thì có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Suy. Mỗi một bước đi là một đạo điện quang phát ra từ đầu ngón tay của hắn dạo một vòng quanh Tịch Diệt Huyền Lôi. Chỉ có một ít điện quang nhưng lại kinh tâm động phách như thế. Ánh mắt nơ y, e, b, viến đỏ bừng, giống như đang tu luyện huyết linh quyết, gắt gao nhìn về phía hai đạo điện quang. Thân hình của y hơi run lên. Suy. Tần Liệt lại bước thêm bước nữa. Lại một đạo điện quang phát ra từ đầu ngón tay. Bắp chân nơ y, e, b, viến đột nhiên cong lên. Rầm. Hắn đột nhiên ngồi phịch xuống đất, cả người mồ hôi như tắm, khí lực toàn thân giống như bị tuốt hết sạch. Tần Liệt rốt cuộc đến trước người nơ y, e, b, viễn. Hắn đứng nhìn nơ y, e, b, viễn ngồi trên mặt đất, lạnh lùng quan sát y. Muốn so can đảm không sợ chết với ta ngươi còn kém chút. Nơ y, e, b, viễn thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn. Nghe hắn trào phúng mà cũng không dám vọng động. Nơi này không lưu ta thì cũng có nơi khác lưu ta. Xem ra là nên đến Bát Cực Thánh Điện rồi. Ta nghĩ thánh chủ của Bát Cực Thánh Điện sẽ dễ dàng nói chuyện hơn một chút. Tần Liệt quay đầu bật cười lớn với Tam Đại Gia Chủ, rồi ngẩng đầu bước ra ngoài nói. Hôm nay Tịch Diệt Huyền Lôi không có nổ tung Huyền Thiên Thành. Nhưng về sau, có lẽ người của Bát Cực Thánh Điện có thể giúp ta dùng Tịch Diệt Huyền Lôi làm chuyện này. Ta chưa bao giờ thấy qua một tiểu bối cuồng vọng như vậy. Nơ y, e, b, vân đột nhiên hét lớn. Tiểu tử này cũng thật là một nhân vật. Tạ Diệu Dương nhìn Tần Liệt thật sâu, bỗng nhiên gật đầu. Tần Liệt. Lạnh nhạt hồi lâu, Tống Vũ rốt cuộc cũng mở miệng. Lần này, gương mặt Tống Vũ nở nụ cười. Chúng ta chỉ là thử ngươi thôi. Muốn xem người năm lần bảy lượt phá hư đại sự của Huyền Thiên Minh là người như thế nào. Hiện tại, ngươi chính là khách của Tống gia ta, và là người của Huyền Thiên Minh. Về sau mọi người đều là người một nhà, ngươi cũng không thể động một chút là xuất ra Tịch Diệt Huyền Lôi làm loạn. À, như vậy sao? Tần Liệt dừng bước bên ngoài điện, nhìn nơ y, e, b, viễn, cười trêu dẻo. Vừa nãy ta chỉ đùa một chút thôi, hy vọng nơ y, e, b, đại ca không để ý. Nơ y, e, b, viễn sắc mặt lại càng khó coi hơn. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm e zip phong chương 313 cửa thứ hai. Nếu Tống huynh đã quyết định thì ta cũng không còn gì để nói. Nơ y, e, b, vân đứng dậy, hướng Tống Vũ gật đầu rồi lập tức đi ra ngoài. Nơ y, e, b, viễn thần sắc âm lãnh cắn răng, không nói một tiếng theo sát cha bước ra khỏi Huyền Thiên Đại Điện. Ngoài điện, nơ y, e, b, vân dừng lại, nhìn về phía Tần Liệt, bỗng nhiên nói. Ngươi giỏi lắm. Đa tả nơ y, e, b, tiền bối đã tán dương. Tần Liệt vẻ mặt khiêm tốn. Nơ y, e, b, vân gật đầu, mang theo nơ y, e, b, viễn vẻ mặt oán độc cùng rời khỏi, quay về nơ y, e, b, ra. Chúc mừng Tống huynh. Tạ Diệu Dương cũng đứng dậy, hướng Tống Vũ chắp tay, biểu hiện nghiêm túc. Tống Vũ cười ha hà. Tạ Diệu Dương cùng với Tạ Tĩnh Tuyền bước ra khỏi Huyền Thiên Đại Điện. Ở ngoài điện, Tạ Diệu Dương cũng dừng lại, nhìn Tần Liệt, suy nghĩ một chút rồi mới nói. Ta tin rằng ngươi và Tà tộc U Minh giới không có quan hệ gì cả. Đa tạ. Tần Liệt hơi khom người. Vừa ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền, phát hiện thần thái của cô đối với hắn vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như cũ. Nhưng Tần Liệt lần này lại chủ động mở miệng chân thành nói. Tạ tiểu thư, khi ta còn ở U Minh giới nàng hai lần viện thủ cho Lăng gia. Ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Ta giúp Lăng gia chẳng có quan hệ gì với ngươi. Ta chỉ là giải quyết mâu thuẫn của thế lực cấp dưới mà thôi. Tạ Tĩnh Tuyền hừ lạnh một tiếng. Tần Liệt nhích miệng nói. Bất luận thế nào ta cũng phải cảm ơn nàng. Bằng không, Lăng gia chưa chắc có thể đợi được ta trở về. Sau khi ngươi trở lại trực tiếp mang Lăng gia đi là được rồi. Vì sao lại còn muốn đại khai sát giới? Tạ Tĩnh Tuyền thấy hắn chủ động nhắc tới việc này, nhìn không được liền hỏi. Tần Liệt trầm mặt. Hừ. Tạ Tĩnh Tuyền lại hừ một tiếng, không hỏi thêm câu nào, liền đuổi theo Tạ Diệu Dương. Không bao lâu sau khi cha con Tạ Tĩnh Tuyền rời khỏi Huyền Thiên Đại Điện, không ít thì về Tạ gia liền đi theo phía sau hai người. Ở một ngã tư đường rộng lớn, Tạ Diệu Dương bỗng nhiên nói. Tần Liệt người này tuyệt không phải là nhân vật trong ao. Tạ Tĩnh Tuyền có chút tức giận bĩu môi. Ai, về nhãn lực con thật sự không bằng Tống Đình Ngọc. Tạ Diệu Dương lắc đầu thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Nếu như hắn có thể gia nhập Tạ gia chúng ta, đối với chúng ta mà nói thì chính là một cổ trợ lực cường đại. Đáng tiếc, năm đó con lại không nắm chắc. Tự dưng lại để cho Tống Đình Ngọc chiếm được tiện nghi. Bên cạnh Tạ Diệu Dương, Tạ Tĩnh Tuyền không còn là một cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng nữa. Nàng giống như một cô gái đang bị cha răn dạy, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt có chút quật cường. Trước đây, ta bỏ con ở chiến trường U Minh là hy vọng con có thể độc lập trưởng thành. Hy vọng rằng dưới tình huống không có gia tộc che chở, con sẽ cường đại hơn nhiều. Tạ Diệu Dương trầm ngâm một chút, nói. Ta cho con đến Điện Sâm La là hy vọng con có thể xử lý tốt mâu thuẫn giữa các thế lực. Năm đại điện chủ Điện Sâm La luôn có đủ loại khúc mắc với tổng điện chủ, ta thấy đó chính là thời khắc thích hợp cho con phát huy. Chỉ là con lại làm không xuất sắc. Con ngoại trừ phương diện cố gắng tu luyện thì các phương diện khác đều kém hơn so với Tống Đình Ngọc một bậc. Nhất là về phương diện dẫn tiến nhân tài, con cũng thật sự kém xa con bé đó. Đây là điểm yếu của con. Ta hy vọng con có thể chú ý. Con là con. Con không muốn trở thành người giống như Đình Ngọc tỷ. Tạ Tĩnh Tuyền mặt lạnh phản bác. Chỉ cần con còn sống, tương lai con chính là người đứng đầu Tạ gia. Còn Tống Đình Ngọc lại là người đứng đầu Tống gia. Đây là chuyện sớm đã định. Tạ Diệu Dương trầm mặt quát. Trưởng quản một gia tộc con cần phải học tập rất nhiều. Con phải sớm đối mặt với nó. Tạ Tĩnh Tuyền khẽ cắn môi, trầm mặt không nói. Quên đi. Rồi cũng có một ngày con sẽ biết sứ mạng của mình. Tạ Diệu Dương thở dài một tiếng. Trong đại điện, Tống Vũ cười ôn hòa, giống như thay đổi thành một người khác, đứng dậy, vẫy tay gọi Tần Liệt. Nào, Tạ gia và nơ y, e, b, ra đi rồi. Chúng ta hiện tại đã có thể nói chuyện. Lúc trước, ông ta cũng không đặc biệt coi trọng Tần Liệt. Cho dù Tống Đình Ngọc có cường điệu Tần Liệt, ông ta cũng không xem đó là việc quan trọng. Trong mắt ông ta, chân chính có thể khiến khí cụ tông tồn tại, đó chính là huyết lệ. Tần Liệt chỉ là võ giả cảnh giới vạn tượng trung kỳ. Võ giả cấp bậc này đừng nói là ở Huyền Thiên Minh, cho dù là Điện Sâm La hay Thất Sát Cốc thì cũng nắm được một bó to. Thân là bá chủ đại lục Xích Lan, cường giả cảnh giới phá toái, ông như thế nào lại để một võ giả cảnh giới vạn tượng vào mắt. Nhưng biểu hiện của Tần Liệt đã khiến ông ta kinh ngạc, đồng thời bắt đầu để ý Tần Liệt. Nơ y e b viễn là người được nơ y e b ra bồi dưỡng tu vi cảnh giới thông u trung kỳ. Mấy năm nay Nam Chinh Bắc Chiến cũng giết chết giác ma tộc ở chiến trường U Minh. Bất luận dũng khí, thủ đoạn tàn nhẫn cũng đều là người tốt nhất được lựa chọn. Tống Vũ xem ra trong số những thanh niên ở Huyền Thiên Minh, nơ y e b viễn cũng gần bằng Tống Đình Ngọc và Tạ Tĩnh Tuyền. Thế nhưng y lại bại trận trong lúc sằng co với Tần Liệt. Dưới sự bức bách của Tần Liệt mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điều này làm cho Tống Vũ thay đổi cách nhìn về Tần Liệt. Ngươi thiếu chút nữa là hù chết ta. Ta thật lo lắng, nếu nơ y, e, b, Viễn ra tay, ngươi sẽ điên cuồng mà cho nổ tịch diệt huyền lôi. Tống Đình Ngọc vuốt vuốt ngực, vẻ mặt kinh sợ nói. Ta biết ngươi là kẻ nói được làm được. Không sao. Tống Vũ khẽ cười. Cho dù là 18 viên tịch diệt huyền lôi cùng phát nổ, chúng ta cũng có thể khống chế. Chỉ cần ngươi chưa rời khỏi huyền thiên đại điện thì sẽ không xuất hiện phiền toái không giải quyết được. Tần Liệt theo bản năng mà nhìn lên đỉnh đại điện uy nghiêm, sau đó phát hiện có rất nhiều thứ ánh sáng tinh mịn. Vì thế hắn liền hiểu được vì sao Tống Vũ, Nơ Y, E, B, Vân và Tạ Diệu Dương ba người vẫn có thể đứng im nhìn hắn đấu với Nơ Y, E, B, Viễn. Cha, Nơ Y, E, B, Viễn cũng biết cấm pháp của huyền thiên đại điện chúng ta rất mạnh chứ? Tống Đình Ngọc cười hỏi. Nó tất nhiên là biết. Tống Vũ cười nói. Nhưng nó và Tần Liệt đứng gần quá. Một khi 18 viên tịch diệt huyền lôi phát nổ, huyền thiên đại điện có thể chống đỡ được nhưng nó không thể không chết. Người này bình thường vẫn ra châu hò hét trước mặt con. Nhưng trong thời khắc mấu chốt lại vẫn sợ chết. Tống Đình Ngọc cười run rẩy cả người. Ừ, con người vốn sợ chết mà. Người mà không sợ chết rất hiếm có. Dám lấy mạng đổi mạng, vĩnh viễn đều là con số ít. Và rất đáng tôn kính. Tống Vũ không che giấu sự thưởng thức của ông với Tần Liệt. Tần Liệt tắt nụ cười, sắc mặt ngưng trọng. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tống Vũ, hắn đột nhiên nói. Kỳ thật Nơ Y, E, B, Viễn đã đoán đúng. Thật sự ta có liên quan đến tà tộc. Tộc nhân Lăng Gia ở Lăng Gia Trấn đều là dị tộc không giống như chúng ta. Ta sở dĩ giết chết những người cố truy kích ta của thất sát tốc là bởi vì họ đã biết điểm này. Tống Vũ chấn động ầm ầm. Ánh mắt lạnh nhạt của ông ta chợt hiển lệ quang quát khẽ. Lời này thật sao? Chắc chắn 100%. Tần Liệt trả lời. Vậy sao ngươi còn dám đến huyền thiên minh còn dám tự mình gặp ta? Tống Vũ biến sắc. Bởi vì ta muốn thuyết phục Tống tiền bối. Tần Liệt thản nhiên nói. Thuyết phục ta ngươi lấy cái gì thuyết phục ta mà thuyết phục ta cái gì? Tống Vũ hừ một tiếng. Tống Đình Ngọc nụ cười cứng đờ. Nàng phát hiện mình nhìn không thấu Tần Liệt. Và cũng không ngờ Tần Liệt lại không do dự nói thẳng thân phận dị tộc của Lăng Gia. Điều này làm cho không khí vừa mới dịu đi trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Tống minh chủ của huyền thiên minh phải không ngài xem ta có tư cách nói chuyện với ngài hay không có khả năng thuyết phục ngài hay không. Một luồng huyết quang từ mi tâm Tần Liệt chui ra, ngưng thành ảo ảnh linh hồn huyết lệ. Về dị tộc. Ta nghĩ ta hiểu biết sâu hơn ngài một chút. Ngươi chính là huyết lệ. Sắc mặt Tống Vũ biến đổi. Ông ta đột nhiên nhìn Tống Đình Ngọc hỏi. Sao con không nói cho ta biết hắn vẫn chưa rời khỏi Tần Liệt? Cha, bản thể của huyết lệ tiền bối xác thực đã rời khỏi. Tống Đình Ngọc ngụy biện. Huyết lệ, xin hỏi ngươi đến từ nơi nào? Tống Vũ thu hồi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về ảo ảnh huyết sắc cao mày, chậm rãi ngồi xuống. Ta đến từ chỗ có thế lực cấp bạch ngân. Và lại không chỉ một cái. Vốn dĩ cảnh giới của ta cao hơn ngươi một bậc cảnh giới niết bàn. Trong ánh mắt huyết lệ ánh lên một tia ngạo mạn. Nếu không phải ta bị phong ấm trong chủ linh văn suốt 1230 năm ít nhất ta đã đạt tới trạng thái bất diệt. Lời vừa nói ra Tần Liệt, Tống Đình Ngọc và Tống Vũ đều chấn động. Trong mắt ta các ngươi thật đúng là tiểu bồi. Bao gồm luôn cả Tống Minh chủ ngươi. Huyết lệ nhích miệng cười quái gì. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm e giết phong chương 314 tam bảo u minh giới. Về dị tộc, không biết huyết lệ tiền bối có cao kiến gì không ta xin rửa tai lắng nghe. Huyết lệ xuất hiện đã biểu hiện tu vi cảnh giới của bản thân, rồi lại nhắc đến thế lực cấp bạch ngân. Tống Vũ lúc này đã thật sự tôn kính. Đại lục Xích Lan, Đại lục Lưu Vân và Đại lục Thiên Vận đều chỉ là thế lực cấp Xích Đồng, không thể mạnh bằng thế lực cấp Bạch Ngân. Hơn nữa, huyết lệ đã tồn tại từ 1230 năm trước đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Điều này làm cho Tống Vũ không thể coi thường ý kiến của ông ta. Tần Liệt nhìn về phía huyết sắc u hồn, tinh thần hơi chấn động. Hắn cũng không ngờ huyết lệ đã đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn ở Đại lục Xích Lan, Đại lục Lưu Vân và Đại lục Thiên Vận đều chỉ là cường giả trong truyền thuyết. Nếu thời kỳ hưng thịnh của huyết lệ trên khắp đại lục này có phải là đi mây về gió hay không? Cấp bậc như huyết lệ lại bị người phong ấm trong chủ linh văn suốt hơn 1.000 năm. Có thể thấy người phong ấm ông ta mạnh biết bao nhiêu. Đủ loại nghi vấn xuất hiện, vẻ mặt Tần Liệt dần dần ngưng trọng. Ánh mắt hắn nhìn huyết lệ cũng có một tia kiêng kỵ. Ở chỗ chúng ta, các thế lực lớn thường xuyên lui tới với các dị tộc. Chặt chẽ tới mức chỉ sợ các ngươi không thể tưởng tượng được. Huyết ảnh của huyết lệ giống như ngọn lửa, thanh âm sâu kín. Tống Minh Chủ, ngươi và giác ma tộc của U Minh giới tranh đấu nhiều năm, nhưng ngươi có từng chân chính trao đổi cùng với đối phương hay không? Ngươi có hỏi, vì sao bọn họ lại muốn tấn công đại lục Xích Lan? Ngươi có hỏi và trao đổi với họ những gì mà bọn họ muốn làm? Sắc mặt Tống Vũ không được tự nhiên, nói. Chúng ta cũng giống như Bát Cực Thánh Điện, sau khi phát hiện ra tà tộc ở U Minh giới, lập tức đã ra tay chặn giết, ngăn không cho chúng xuất hiện. Qua nhiều năm như vậy, ta, các bậc cha chú của ta, tổ tông của ta, bao gồm luôn cả mấy đời thánh chủ của Bát Cực Thánh Điện đều kiên trì một phương châm. Tuyệt không cho dị tộc bước chân vào đại lục Xích Lan. Nói cách khác, các ngươi chưa bao giờ nói chuyện với đối phương. Huyết lệ nở nụ cười. Có thể nói gì với bọn chúng chứ? Tống Vũ cau mày. Kỳ thật, đối với rất nhiều tà tộc ở U Minh giới mà nói, linh vực cũng không phải là nơi tu luyện tốt nhất. Bọn họ chỉ quen với hoàn cảnh ở U Minh giới. U Minh ma khí ở U Minh giới mới thích hợp với bọn họ. Cho nên đại đa số chủng tộc U Minh giới đều không muốn đến sống ở linh vực. Huyết lệ giải thích. Thế thì vì sao tộc nhân giác ma tộc những năm gần đây đều không ngừng đánh vào chiến trường U Minh, muốn đặt chân vào Xích Lan đại lục? Tống Vũ hỏi lại. Ta nói tuyệt đại đa số chủng tộc U Minh giới không thích linh vực chứ không phải toàn bộ. Huyết lệ nở nụ cười. Cũng có số ít tà tộc, có lẽ là lúc trước đã đặc biệt tu luyện ở linh vực. Tà tộc này cố thổ ở linh vực bởi vì nơi này có gì đó còn sót lại của tổ tông truyền thừa tế đàn bí điển. Một số nơi kỳ lạ thật ra là những thế lực cường đại nhất của linh vực chúng ta đặc biệt tìm cho bọn họ. Hơn nữa cũng là để quản lý bọn họ. Những thế lực cường đại đó lại muốn dựa vào lực lượng tà tộc đối đãi với tà tộc như những thế lực dưới trướng. Giống như Huyền Thiên Minh các ngươi đối đãi với Thất Sát Cốc Điện Sâm La. Tống Vũ giật mình quát khẽ. Bảo tà tộc thần phục mình. Theo ta được biết, có một bộ phận thế lực cường đại, khi đối đãi với những gì tộc nhỏ chứng thật là đã làm như vậy. Huyết lệ cười gật đầu, lại nói. Chẳng qua, nếu như là gì tộc cường đại cắn không được thì thường sẽ áp dụng phương pháp tương đối êm dịu. Ví dụ như phương thức hợp tác để kết giao. Hợp tác. Ánh mắt Tống Vũ lóe lên. Không sai, chính là hợp tác. Huyết lệ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó bỗng nhiên nói. Tống Minh Chủ đã nghe qua ba loại linh tài là Minh Ngục Ma Quả, Huyền Âm Cửu Diệp Liên và Mặc Ngọc Hồn Tinh chưa? Ta chỉ nghe nói đến Huyền Âm Cửu Diệp Liên. Đây là một loại linh tài thiên cấp. Công hiệu cụ thể thì ta không rõ ràng lắm. Tống Vũ nghi hoặc hỏi. Huyền Âm Cửu Diệp Liên có quan hệ gì với U Minh giới? Huyết lệ cũng không lập tức trả lời, mà nhìn Tống Vũ thật sâu. Một lát sau mới nói. Xác thực, Huyền Âm Cửu Diệp Liên chính là linh tài thiên cấp tam phẩm. Kỳ vật như vậy chỉ có Huyền Mơ Minh Hải mới có thể có được. công dụng của huyền âm cửu diệp liên rất nhiều, nhưng hôm nay ta chỉ nói một. Tống Minh Chủ, có ngày ngươi sẽ bước vào cảnh giới phá toái đỉnh phong, gần chạm tới cảnh giới niết bàn. Trong giai đoạn phá giai, nếu như ngươi có thể ăn được một cây huyền âm cửu diệp liên, như vậy linh hồn của ngươi sẽ được một đóa hoa sen do huyền âm khí ngưng tụ thành bảo vệ. Bên cạnh đóa hoa sen có thể phát ra chín hư hồn. Chín hư hồn này có thể mê hoặc thiên cơ, giúp ngươi nhanh chóng đốt cháy giai đoạn đạt tới cảnh giới niết bàn, đồng thời giảm sóc cho thực hồn của ngươi. Ta nói như vậy, Tống Minh Chủ hẳn là hiểu rõ trong lòng chứ? Lời nói này của Huyết Lệ cũng không phải dễ hiểu. Tần Liệt và Tống Đình Ngọc lắng nghe nhưng cũng chẳng hiểu bao nhiêu. Nhưng Tống Vũ thì lại chấn động mạnh. Cho dù cố bình thản chấn định, nhưng cảm xúc rõ ràng không khống chế được, nói lớn. Huyền âm cửu diệp liên có ở đâu? Tần Liệt và Tống Đình Ngọc không hiểu lời nói của Huyết Lệ là bởi vì cảnh giới của bọn họ không đủ. Nhưng Tống Vũ thì lại khác. Đạt tới cảnh giới phá toái trung kỳ như ông ta sẽ hiểu rất rõ khi đột phá cảnh giới niết bàn sẽ gặp trước những gì. Niết bàn nghiệp hỏa thực có thể đốt cháy thực hồn, khiến cho cường giả cảnh giới phá toái đỉnh phong trong nháy mắt hồn phi phách tán. Mười võ giả cảnh giới phá toái khi đột phá cảnh giới niết bàn thì có đến 7 người thực hồn đã bị niết bàn nghiệp hỏa đốt thành tro tàn. Cha của Tống Vũ, gia gia của Tạ Diệu Dương còn có đám thúc bá của nơ y, e, b thúc trăm năm trước đều đạt được cảnh giới phá toái đỉnh phong, bắt đầu nếm thử phá giai ở huyền thiên minh. Tuy nhiên, cũng đã bị niết bàn nghiệp hỏa đốt cháy thực hồn mà chết. Bị niết bàn nghiệp hỏa thiêu chết, ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Đây chân chính là hồn phi phách tán. Mà Tống Vũ thì đã tận mắt chứng kiến hình dạng của những người đó trước khi chết. Có không ít trưởng bối của Tống Vũ đều không đột phá giai ở huyền thiên minh, sau đó đều biến mất một cách khó hiểu, và không bao giờ trở về huyền thiên minh. Theo như ông đoán, những người đó hẳn cũng không thể tránh được bị niết bàn nghiệp hỏa đốt cháy. Không thể niết bàn thành công thì không còn thấy người. Nay trăm năm qua đi, Tống Vũ cũng đã đạt tới cảnh giới phá toái, ngày càng tiếp cận với cảnh giới phá toái hậu kỳ. Mà từ cảnh giới phá toái tới cảnh giới niết bàn cũng không xa. Niết bàn nghiệp hỏa trong lòng ông Thủy Chung vẫn là một bóng ma, một ma chướng, khiến cho cuộc sống của ông ta hàng ngày khó an. Hiện tại, Huyết Lệ bỗng nhiên nói cho ông ta biết, trước khi phá giai chỉ cần có thể ăn sống một gốc huyền âm cửu diệp liên thì có thể thoát khỏi bị niết bàn nghiệp hỏa đốt cháy, giảm sóc được một kỳ, ông ta làm sao mà có thể chấn định được. Trước đây ta có nói qua, huyền âm cửu diệp liên chỉ có ở huyền Mơ Minh Hải. Mà huyền Mơ Minh Hải thì nằm ngay tại U Minh Giới. Huyết Lệ biết Tống Vũ sẽ kích động, tiếp tục cười bổ sung. Nói cách khác, chỉ có U Minh Giới mới có huyền âm cửu diệp liên. Nó chính là một trong những kỳ vật mà chỉ U Minh Giới mới có. Ngoài ra, Minh Ngục Ma Quả, Mặt Ngọc Hồn Tinh cũng chính là linh tài của U Minh Giới. Tất cả đều có công dụng, đối với tu luyện của chúng ta cũng tạo được hiệu quả khác biệt. Kính xin Huyết Lệ tiền bối chỉ giáo. Tống Đình Ngọc mắt đẹp rạng rỡ nói. Minh Ngục Ma Quả, huyền âm cửu diệp liên, Mặt Ngọc Hồn Tinh là tam bảo U Minh Giới. Ba loại tam bảo độc nhất này chẳng những hữu ích đối với tu luyện của tà tộc mà còn có rất nhiều chỗ tốt đối với chúng ta. Huyết Lệ cười hắc hắc. Minh Ngục Ma Quả sinh trưởng trong cửu U Hồn Ngục của U Minh Giới. Loại quả ma này hấp thu những linh hồn thuần khiết trải qua ngàn vạn năm mới kết thành quả. Minh Ngục Ma Quả có thể ngưng luyện thực hồn thứ hai, khiến cho những võ giả ngoại trừ linh hồn bổn mạng thì còn có nhiều linh hồn khác, tương đương với rất nhiều mạng sống, phi thường quý hiếm. Mặt Ngọc Hồn Tinh lại là tài liệu chủ yếu để tạo ra Mặt Ngọc Hồn Đàn. Tống Minh Chủ, ngươi có nghe qua Mặt Ngọc Hồn Đàn chứ? Huyết Lệ cười hỏi. Tống Vũ khiếp sợ, nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh giới bất diệt, một trong 7 chủng loại hồn đàn hiếm thấy. Mặt ngọc hồn đàn đứng hàng thứ 5. Ha ha, nếu Tống Minh Chủ đã biết rõ, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Huyết Lệ gật đầu, nói. Minh Ngục Ma Quả, Huyền Âm Cửu Diệp Liên và Mặt Ngọc Hồn Đàn được xưng là Tam Bảo U Minh Giới. Nó độc nhất vô nhị và rất hiếm lạ. Ngoài ra U Minh Giới còn có rất nhiều linh tài khác. Tuy không quý hiếm bằng 3 loại này, nhưng đối với võ giả cảnh giới thông U, như ý, phá toái thì công dụng rất nhiều. Ta không tiện thuật lại hết. Huyết Lệ tiền bối, người nói giác ma tộc có thể lấy được Huyền Âm Cửu Diệp Liên. Tống Vũ chậm rãi chấn định lại, nhưng trong mắt lại phát ra một tia liệt quang như thiêu đốt. Chưa chắc, nhưng ngươi muốn tìm Huyền Âm Cửu Diệp Liên, vậy thì cũng chỉ có thể thông qua bọn họ. Huyết Lệ cười nói. Lăng gia có lai lịch như thế nào, có quan hệ gì với tà tộc U Minh Giới? Tống Vũ nhìn về phía Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc cười gượng, lắc đầu. Cha tạm thời ngay cả Lăng gia cũng không biết lai lịch của bọn họ. Việc này còn phải cần một khoảng thời gian để tìm hiểu. Ngay lập tức thì không thể khẳng định được. Chuyện Lăng gia là gì tộc có ai biết không? Tống Vũ hỏi lại. Không có nhiều người biết. Những người biết được ở Thất Sát Cốc đã bị con và Tần Liệt giết chết. Còn có 2 nhi tử của Đồ Thế Hùng thuộc Sâm La Điện và một số người dưới trướng. Mà Đồ Gia Sâm La Điện lại là người của Tống Gia chúng ta. Tống Đình Ngọc giải thích. Tống Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một lát, rồi nói. Việc này ta phải cẩn thận suy nghĩ lại. Vâng. Vậy con đi an bài cho Tần Liệt trước. Tống Đình Ngọc nói. Đi đi. Tống Vũ nhìn Huyết Lệ, rồi lại nhìn Tần Liệt, nói. Ta cần có thời gian. Hiểu rồi. Tần Liệt nhích miệng cười. Huyết Lệ cười hắc hắc, rồi nhanh chóng rút vào mi tâm của Tần Liệt. Lóe cái biến mất. Đúng rồi Tần Liệt. Ngươi xác định lấy thân phận làm khách khanh gia nhập vào Tống gia ta. Trước khi Tần Liệt bước ra khỏi cửa điện, ông ta lại hỏi một câu. Phải, tuy rằng dùng thân phận khách khanh thì không thể mượn tài nguyên của Tống gia, nhưng có thể tự do hơn cũng ít đi một chút hạn chế. Tần Liệt trả lời. Kỳ thật, Tống gia ta cũng không thiếu nha đầu chưa gả. Nếu ngươi chịu sửa thành họ Tống thì ta sẽ chọn cho ngươi một người thích hợp để làm vợ. Như vậy, ngươi thực đúng là người của Tống gia chúng ta, có thể tùy tiện sử dụng tài nguyên của Tống gia. Có muốn thử một chút hay không? Tống Vũ mỉm cười. Rất nhiều khách khanh tộc phụ khi nằm mộng cũng muốn lấy con gái Tống gia làm vợ, chân chính biến thành người của Tống gia. Hảo ý của Tống tiền bối ta xin nhận. Tần Liệt đáp lại, ta không thích bị quản thúc, chỉ thích tự do. Cho nên, việc này xem như xong. Vậy thì coi như xong. Tống Vũ khẽ cau mày. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezic Phong chương 315 khách khanh cấp tinh. Trong tam đại gia tộc của Huyền Thiên Minh thành viên chia thành 3 loại người. Tộc nhân, tộc phó và khách khanh. Tộc nhân chính là người của tam đại gia tộc. Ví dụ như Tống gia. Những người mang họ Tống sẽ là tộc nhân của Tống gia. Tống gia hàng năm được truyền từ đời này sang đời khác. Chi mạch, chi thứ, chi hệ đều là người của Tống gia. Những người này cấu thành lực lượng trung tâm cho Tống gia. Chi mạch dòng chính, con cái của gia chủ. Chi thứ dòng chính, nhưng là thế hệ anh em của gia chủ. Chi hệ thông gia với hai chi kia đóng ngoặc tròn. Sau đó là tộc phó. Tộc phó chính là người hỗ trợ cho tộc nhân Tống gia, hầu hạ tộc nhân Tống gia như một người chủ. Cuối cùng là khách khanh. Trong đó, tộc nhân Tống gia có thể tùy ý xuất nhập thư lâu, các loại phòng tu luyện. Còn có cường giả đặc biệt chỉ điểm sai lầm trong tu luyện. Ngoài ra còn được cung cấp linh dược. Linh thạch và linh đan. khi đột phá cảnh giới còn có cường giả che chở, một vị trí ngồi đặc biệt. Thậm chí còn có người đến giúp khi bị tẩu hỏa nhập ma. Tất cả đều được bảo hộ toàn diện để tộc nhân có thể thuận lợi đột phá. Những điều này là miễn phí sử dụng. Ở Tống gia, không thể nghi ngờ họ Tống là thân phận cao quý nhất. Vừa không bị ràng buộc trong việc sử dụng tài nguyên Tống gia để tu luyện mà còn tài trí hơn người. Tộc phó là những người hỗ trợ cho tộc nhân Tống gia. Những người này tu luyện chỉ cần có đủ loại linh dược, linh đan và linh thạch do chủ nhân cung cấp và an bài. Nếu việc tu luyện gặp phải phiền toái thì cũng do chủ nhân phụ trách giải quyết. Hùng tương lai nếu bước vào Huyền Thiên Minh thì sẽ là người phụ thuộc Tống gia, dùng thân phận tùy tùng để đi theo Tống gia. Tôi tớ phải hoàn toàn nghe theo lời chủ nhân chỉ bảo, lấy mệnh lệnh của chủ nhân làm đầu. Loại người này chiếm đa số ở Tống gia. Mỗi một cường giả cường đại ở Tống gia đều có rất nhiều tôi tớ và tùy tùng ở dưới trướng. Tiếp theo là khách khanh. Khách khanh quan hệ với Tống gia có vẻ xa rời, giống như là quan hệ hợp tác. Khách khanh không thể tùy tiện sử dụng tài nguyên khổng lồ của Tống gia. Phòng sách, phòng tu luyện, cửa hàng linh dược cũng không trực tiếp được bước vào. Bọn họ cần phải có điểm cống hiến mới có thể tiến nhập. Điều này cũng giống như Tinh Vân Các. Khách khanh chỉ khi nào hoàn thành nhiệm vụ Tống gia an bài thì mới có thể nhận được điểm cống hiến và sử dụng tài nguyên của Tống gia. Và họ cũng có thể sử dụng mọi thứ ở Tống gia. Bọn họ không giống như tộc nhân chân chính của Tống gia, có thể xuất nhập thư lâu vô số lần tùy tiện sử dụng phòng tu luyện. Đồng thời cũng khác với tộc bộc, phương diện tài nguyên tu luyện đều do chủ nhân phụ trách giải quyết. Vấn đề tu luyện cũng do chủ nhân an bài. Khách khanh ở Tống gia đều phải dựa vào chính mình. Phải tự mình nhận nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến thì mới có thể sử dụng tài nguyên của Tống gia để tu luyện. So sánh với tộc nhân chân chính và tộc phó, khách khanh phải tự lực cánh sinh. Phải liều mạng làm việc cho Tống gia thì mới có thể sống yên. Nhưng khách khanh cũng có ưu thế. Chính là sự tự do. Bọn họ có thể tự lựa chọn nhiệm vụ. Đối với mấy yêu cầu vô lý của Tống gia, bọn họ cũng có thể nói không. Khách khanh có thể giữ lấy tất cả, không cần chỉ điểm cũng không cần nộp lên cho Tống gia. Ví dụ như tịch diệt huyền lôi. Nếu Tần Liệt chân chính là tộc nhân của Tống gia, sẽ vô điều kiện viết phương pháp luyện chế ra biến thành bảo vật gia tộc Tống gia. Nếu hắn là tộc phó, nếu chủ nhân hỏi, hắn cũng phải giao ra phương pháp luyện chế. Nhưng hắn là khách khanh thì không cần giao đồ đạc của mình cho chủ. Hắn có thể giữ lại tất cả. Ở Tống gia, khách khanh có thể tự do, không cần phải nghe lệnh của ai cả. Tần Liệt, ta có một đường muội rất được. Thiên phú không tồi, ngươi có hứng thú hay không? Khi bước vào Tống gia ở Huyền Thiên Thành, Tống Đình Ngọc hé miệng cười khẽ, ánh mắt đẹp toát ra tia rào hoạt. Đường muội của ta rất xứng với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu gật đầu, ta có thể nói cha ta gả muội ấy cho ngươi. Nói như vậy, ngươi chính là em rể của ta. Về sau, mọi người chân chính là người một nhà. Như thế nào? Trừ phi người gả cho ta là nàng. Nếu không, ta chẳng có hứng thú. Nhích môi, ánh mắt Tần Liệt trở nên mãnh liệt. Có chút xuồng sãi nhìn về phía Tống Đình Ngọc, tầm mắt đảo tới đảo lui trên thân thể hoàn mỹ của nàng. Rời khỏi Huyền Thiên Đại Điện, Lưu Vân Thất Thải Điệp không biết đi nơi nào, Tần Liệt vẫn chưa thấy. Hai người một trước một sau bước đi trên con đường rộng thoáng. Tống Đình Ngọc đi phía trước, thân hình được bó sát trong bộ quần áo màu đỏ mỏng. Chiếc váy tôn lên cặp mông tròn trịa cực kỳ mê người của nàng. Theo sự đong đưa của cặp đùi, bờ mông lại càng nhộn nhạo khiến cho huyết mạch của Tần Liệt như muốn trào ra ngoài, đồng tử hừng hực lửa dục. Gả cho ngươi. Tống Đình Ngọc quay đầu, lập tức đụng phải ánh mắt trần trụi của hắn, nhìn không được mắng. Hỗn đan, ngươi đang nhìn cái gì thế? Dưới ánh mắt càn quấy của Tần Liệt, Tống Đình Ngọc cảm thấy dưới mông như có lửa nóng, trừng mắt nhìn hắn, khẽ quát. Cái tên này càng lúc càng làm càn. Nàng bỗng nhiên ngừng lại, hai tay ôm trước ngực càng làm tôn vinh bộ ngực cao ngất cùng đường cong có vẻ kinh tâm động phách. Ngươi đi trước đi. Tống Đình Ngọc hừ nói. Tần Liệt nhìn không được cười lên, lắc đầu thần thái tự nhiên nói. Có nhìn bằng cả hai mắt thì cô cũng đâu có thiếu miếng thịt nào hơn nữa. Nữ nhi đẹp là để cho người ta ngắm, ta đây là người biết thưởng thức. So với cái đám nam nhân khác ánh mắt chỉ giỏi né tránh, như ta cứ việc chừng to mắt mà nhìn thì được gọi là chân thành tùy tâm, không phải dáng vẻ kệ cớm, cô nói đi. Già mồm ác lẽ phải. Tống Đình Ngọc liếc mắt, đột nhiên cảm giác được hiện tại Tần Liệt chẳng những miệng lưới bén nhọn, mà da mặt cũng dày thêm vài tầng. Mặc kệ ngươi nói cái gì, dù sao ngươi cũng phải đi đằng trước cho ta, ta mới không để ý đến lời ngụy biện của ngươi. Tần Liệt nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, bất đắc dĩ đành đi đằng trước. Tống Đình Ngọc nhìn thấy như vậy mới hài lòng cười duyên một tiếng rồi thân hình đong đưa đi đằng sau hắn. Muốn ta gả cho ngươi thế thì Lăng Ngữ Thi làm sao bây giờ? Tần Liệt ơi Tần Liệt, đàn ông các người quả nhiên không phải là thứ tốt. Có trong nhà cũng không quên đi bắt bên ngoài. Các người rốt cuộc có cảm thấy mệt hay không? Hắc hắc. Cười gượng hai tiếng Tần Liệt cũng không trả lời. Tần Liệt, ngươi thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tống Đình Ngọc bỗng nhiên buồn bã nói. Tần Liệt bỗng nhiên trầm mặc không nói. Cảm giác của ta rất rõ ràng. Tống Đình Ngọc thật sự nói. Ta khẳng định đã có chuyện gì xảy ra với ngươi. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh ngươi, cùng nhau tiến vào U Minh giới, cùng nhau trải qua những gì ở đó. Khi trở về, ta thủy chung vẫn ở bên cạnh ngươi. Ta thật sự không nghĩ tới đã xảy ra chuyện gì mà có thể kích thích ngươi, khiến cho ngươi phát sinh thay đổi lớn như vậy. Tần Liệt, ngươi có thể nói cho ta biết hay không nói cho ta biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Tần Liệt quay đầu trên mặt không lộ vẻ gì, hỏi. Vậy nàng cảm thấy thay đổi của ta là tốt hay xấu? Rất khó nói. Tống Đình Ngọc trầm ngâm trong chốc lát, lại có chút mờ mịt nói. Ngươi vừa có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Cường thế và mạnh mẽ hơn so với trước kia. Nhưng, rõ ràng là ngươi cũng phức tạp hơn nhiều. Trước kia, ngươi tương đối đơn thuần, rất hòa thuận. Không ba hoa đối với phụ nữ càng thêm không có khả năng như vậy. Ngươi trước kia ta còn có thể hiểu rõ một chút. Nhưng ngươi bây giờ, ta phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu. Nếu trong lòng ta nghĩ cái gì đều bị nàng nhìn thấu, chẳng lẽ lúc đối mặt với nàng khắp nơi ta đều bị động? Tần Liệt bình tĩnh, rồi bỗng nhiên nói. Cường giả chân chính của Tống gia có không ít tộc phó dưới trướng. Nàng là tiểu thư của Tống gia, trong tay nàng có bao nhiêu tộc phó? Người của ta có vài chục người. Đại đa số cũng giống như ngươi, võ giả cảnh giới vạn tượng. Có bảy đạt tới cảnh giới thông u, một người cảnh giới như ý. Gương mặt xinh đẹp của Tống Đình Ngọc toát ra nụ cười quyến rũ, ngữ khí đùa cợt nói. Tần Liệt à Tần Liệt, nếu không bởi vì tịch diệt huyền lôi, nếu không được sự trợ giúp của lôi điện mãng xà và huyết lệ tiền bối, ở dưới trứng của ta tùy tiện nhảy ra một người cũng có thể giết chết ngươi. Ngươi có tin hay không? Tần Liệt biến sắc. Có nhiều cường giả dưới trướng của nàng vậy sao? Chẳng lẽ Tống gia các nàng và nàng đều có nhiều thủ hạ khả dụng đến như vậy? Một võ giả cảnh giới như ý, bảy võ giả cảnh giới thông u, hơn 10 võ giả cảnh giới vạn tượng. Lực lượng này đủ để phá hủy khí cụ tông. Đương nhiên không phải ai cũng giống như ta. Tống Đình Ngọc giải thích. Bởi vì ta là đại tiểu thư của Tống gia, cho nên mới có nhiều cao thủ dựa vào ta như vậy. nếu không có gì xảy ra, tương lai ta sẽ là tân gia chủ của Tống gia. Thì ra là thế. Tần Liệt gật đầu. Đi nhanh đi. Ta dẫn ngươi đến chỗ khách khanh. Khách khanh ở đây phân ra ba loại cấp bậc Nhật, Nguyệt, Tinh. Người mới gia nhập như ngươi chỉ có thể coi là khách khanh cấp Tinh. Ta sẽ hướng dẫn ngươi làm thủ tục, lĩnh lệnh bài và sắp xếp chỗ cư trú. Ừ. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 316 định ra phương hướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không bao lâu sau, Tống Đỉnh Ngọc mang theo Tần Liệt đi vào tầng lầu 7 tầng của khách khanh bộ. Khách khanh Nhật Nguyệt Tinh tam cấp đăng ký thần phận, đổi điểm Tống Hiến tiếp nhận nhiệm vụ. Đều phải đến tòa lầu 7 tầng này để làm thủ tục. An thúc Tống Đình Ngọc vừa đen trước cửa, liền nũng nịu thét to. Trước cửa tòa nhà có mấy võ giả vạn tưởng cảnh tựa như nhận ra nàng, khi nàng vừa mới đi tới đều ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái cung kính. Đại tiểu thư tới rồi. Tống An từ trên lầu xuống dưới cười tươi, dương giọng nói mọi chuyện ta đều biết rồi. Ngay cả lệnh bài thân phận của Tần Liệt để ý được chuẩn bị xong rồi. Võ giả trung niên Tống An đi đến. Trước tiên là tiếp đón Tống Ngọc Đình, sau đó khẽ gật đầu với Tần Liệt, thần sắc có vài tia ngạo mạn. Hắn chìa ra một tấm lệnh bài năm cạnh bé bằng bàn tay đưa cho Tần Liệt, nói Tần Liệt, từ nay về sau, ngươi không còn là tông chủ khí cụ tông mà là khách khanh tinh cấp của Tống gia ta. Hy vọng ngươi có thể từ bỏ thân phận đó của mình. Tần Liệt tiếp nhận lệnh bài tinh cấp, nhìn thoáng qua, phát hiện mặt trái khắc tên của hắn. An thúc. Mặc dù Tần Liệt quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta đối với khí cụ tông mở ra tà minh thông đạo, nhưng những chuyện này đều trôi qua rồi. Tống Đình Ngọc ôn nhu nói. Tống An than nhẹ một tiếng, nói nếu khí cụ tông bị tan rã, chúng ta sẽ thiếu đi một số lượng lớn tâm phúc, còn có thể dựa vào sự giúp đỡ của khí cụ tông luyện khí sư tăng cường thực lực. Tà minh thông đạo không thể mở ra, chúng ta càng có thể giảm được nhiều phiền toái. Hắn lắc lắc đầu, bộ dáng có chút không chú ý. Vì chiến trường U Minh ở biển Tử Vụ trực thuộc khu thánh điện Bát Cực, cho nên trước kia khi tranh đấu cùng tà tộc U Minh giới, nơi đau đầu nhất chính là Bát Cực Thánh Điện. Nghe nói sở dĩ thực lực của Bát Cực Thánh Điện không bằng Huyền Thiên Minh, chính bởi vì khi tranh đấu với tà tộc, cao thủ của bọn họ bị tổn thất thảm trọng. Trước kia, Huyền Thiên Minh cũng phái người tới chiến trường U Minh, hiệp lực với Bát Cực Thánh Điện chống lại giác ma tộc, nhưng ở thời điểm cần phải liều sống chết, bọn họ thường thường sẽ bảo toàn thực lực. Dù sao, một khi tà tộc xung phong liều chết xông ra, bên nhận tai ương đầu tiên khẳng định là Bát Cực Thánh Điện. Bởi vì chiến trường Huyền Thiên Minh và U Minh hơi xa, cho nên rất nhiều thời điểm bọn họ đều có chút vui sướng khi người gặp họ, ước gì Bát Cực Thánh Điện cùng tà tộc bị tiêu hao nhiều một chút, làm cho thực lực Bát Cực Thánh Điện không ngừng tiêu giảm. Nhưng mà nhân lúc tà minh thông đạo rộng mở, rất nhiều cao thủ tà tộc trực tiếp xuất thân từ khí cụ tông. Trong nửa năm ngắn ngủi này, Tống gia và tà tộc này đã vài lần giao chiến, cũng đều tổn thất không nhỏ. Điều này làm cho tộc nhân Tống gia Tống An lo lắng không thôi, mà Tần Liệt lại là đầu sỏ gây nên, bảo hắn hóa nhã với Tần Liệt hiển nhiên không thể. Được rồi, hắn hiện tại đã là khách khanh tinh cấp của Tống gia, ta còn có thể nói cái gì? Tống An miễn cưỡng cười cười, sau đó nói. Tần Liệt bên này ta sẽ sắp xếp như bình thường, đại tiểu thư, người vừa mới trở về, hẳn là còn có rất nhiều việc, những người dưới trướng. Người cũng có thể hào hào trấn an một chút, người cứ làm việc của người đi. Vâng, đa tạ An thúc. Tống Đình Ngọc cười đáng yêu. Lại cùng Tần Liệt hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời khỏi. Nàng vừa đi, thần sắc Tống An nghiêm túc hẳn lên, nói với Tần Liệt, ta nói cho ngươi một số điều mà khách khanh cần chú ý. Xin chăm chú lắng nghe. Tần Liệt thong dong. khách khanh Tống gia, chủ yếu cần phối hợp với Tống gia làm một chút hành động đối ngoại, thí dụ như chiến đấu với tà tộc, tuần tra cấp dưới thế lực, bí mật xử quyết một số thế lực cấp dưới, còn phải âm thầm giao phong với Bát Cực Thánh Điện. Tống An sắc mặt bình tĩnh nói, còn có, giết linh thú, bắt linh cầm, tìm linh tài Tống gia, đấu tranh với hải ngoại, chúng ta đều đã chia ra thành các nhiệm vụ với mức độ khó khăn khác nhau, giao cho cấp bậc khách khanh khác nhau đi làm. Tống An nói dài dòng cốt đem những chuyện khách khanh cần chú ý giải thích cho Tần Liệt cũng chăm chú nghe, nhớ kỹ mọi điểm. Cái gì nên nói ta đã nói, ngươi chú ý là được. Tổng An ngừng một chút, nói với thị vệ bên ngoài dẫn hắn đến phòng của hắn. Rõ. Một khắc sau, Tần Liệt ngồi trong một tòa lầu ba tầng. Toàn lầu này có một phòng tu luyện, một phòng tắm, một phòng ngủ và một phòng khách nhỏ. Bên cạnh tòa lầu đá ba tầng này còn có mấy gian nhà đá chỉ có một tầng. Nhà đá này là Tống gia an bài cấp khách khanh thân nhân ở lại, bởi vì Tần Liệt lẻ loi một mình, cho nên này nhà đá không đặt. Đứng ở cửa sổ lầu ba, Tần Liệt nhìn xung quanh, nhìn thấy bên cạnh cũng có mấy tòa nhà đá cũng giống tòa nhà hắn đang ở, trên tường đá đều có đồ án tinh thần đại biểu cho tinh cấp của khách khanh. Nhìn một lúc, hắn phát hiện tòa nhà đá bên cạnh có một chút không giống người tu luyện võ đạo, cũng có một vài đứa bé trên người có linh lực dao động, có lẽ là con của khách khanh tinh cấp. Sớm được tiếp xúc với võ đạo. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đóng cửa sổ vào, ngồi xuống trong căn phòng của riêng mình tu luyện. Một tia huyết quang từ mi tâm của hắn phiêu giật đi ra, dần dần ngưng thành bộ dáng huyết lệ. Sau khi huyết lệ đi ra trực tiếp nói thành lập thông huyết chi tuyệt truyền tống trận cần rất nhiều tài liệu khan hiếm. Có một bộ phận tài liệu huyết mâu lang tà bọn họ không thể cung cấp, cũng chỉ có thế lực lớn như Huyền Thiên Minh mới có thể làm được. Ngươi khẳng định chứ? Có thể ở trong chỗ sâu nhất trong độc vụ trạch thành lập chiến trường U Minh ở tầng thấp nhất truyền tống trận thực sự có thể nắm chắc không? Tần Liệt trầm giọng hỏi. Ở trong huyết chi tuyệt, ta tìm được một địa điểm rất đặc biệt. Ta sớm có bố trí. Chỉ cần bên này linh tài đầy đủ hết, ngươi chịu giúp ta, ta tin tưởng truyền tống trận nhất định có thể kiến thành, huyết lệ nói. Huyết chi tuyệt địa. Ở nơi thấp nhất trong chiến trường U Minh, nơi đó sẽ có cường giả giác ma tộc thường xuyên hoạt động, ngươi võ giả huyết mâu qua đó tu luyện có từng tưởng tượng đến kết quả không? Cho nên ta đang cố sức giúp ngươi thuyết phục Tống Vũ, thuyết phục hắn câu thông với tà tộc U Minh giới, làm dịu mối quan hệ hai bên, tốt nhất là có thể hợp tác ăn ý. Ta đang tự hỏi ngươi khuyên bảo Tống Vũ như thế nào. Ta cảm thấy có vẻ như nhiệt tâm của ngươi có chút thái quá. Hắc hắc, ngươi yên tâm. Tống Vũ không cự tuyệt được dụ hoạt của Huyền Mơ Cửu Diệp Liên đâu. Hắn, Tạ Diệu Dương còn có nơ y, e, b, vân gì đó, đều ở phá toái cảnh. Những võ giả phá toái cảnh này sợ nhất chính là Niết Bàn Nghiệp Hỏa. Bọn họ là người hiểu rõ mức khủng bố của nó. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 316 định ra phương hướng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngươi chắc chắn là bọn họ chứ? Đương nhiên chỉ cần bọn họ còn có theo đuổi đối với lực lượng. Chỉ cần bọn họ không nghĩ phá kính thời điểm nháy mắt chết thảm, bọn họ nhất định phải thận trọng lo lắng. Ngươi xem rồi đi, bọn họ tất nhiên sẽ nếm thử cùng tà tộc liên hệ. Hiện tại hẳn là ngươi đang luyện tịch diệt huyền lôi để đổi điểm cống hiến với Huyền Thiên Minh, lấy cống hiến điểm đến đổi lấy linh tài cần thiết để thành lập truyền tống trận. Huyết lệ suy nghĩ trong chốc lát, còn nói Huyền Thiên Minh là thế lực xích đồng cấp, ở ba loại coi như là thông thường linh quyết như hàn băng đại địa. Lôi điện hẳn là không hề thiếu điển tịch được lưu truyền lại. Ngươi cũng có thể lấy điểm cống hiến đi mượn bộ sách này đọc nghiền ngẫm để nhiều hơn, càng thêm nhận thức về ba loại lực lượng này, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Dừng một chút, huyết lệ lại nói đứng như nha đầu kia nói. Nếu không mượn dùng ngoại lực, ngươi chỉ là một võ giả vạn tượng cảnh trung kỳ, có lẽ ngươi có thể chiến thắng võ giả vạn tượng cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, nếu võ giả thông u cảnh thật sự muốn giết ngươi, ngươi vì tất có thể chống đỡ được. Tần Liệt sắc mặt ngưng trọng, nói điểm ấy ta hiểu rất rõ. Còn có, ở khắc hỏa linh trận đồ, ngươi phải kéo dài chút thời gian. Ta cảm giác, gần đây cảm xúc của ngươi không ổn định, có thể là do linh hồn bắt đầu dung hợp, tâm cảnh ngươi có chút hỗn loạn. U, V, Quy, Quy, Mơ, lòng ta trong đều biết. Cùng Huyết Lệ trao đổi một phen, Tần Liệt xác định được phương hướng sắp tới. Sau khi Huyết Lệ một lần nữa biến mất vào trấn hồn châu, hắn đem lò luyện trong không gian giới ra. Lần trước Tống Đình Ngọc cho hắn đủ loại linh tài, giờ hắn lấy hết ra, trồng chất trong phòng. Hắn bắt đầu luyện chế tịch diệt huyền lôi. Đồ vô dụng ăn của cha ta, uống của cha ta, nhưng ngươi lại luyện chế ra cái gì vậy? Ngay cả lục phẩm phàm cấp cũng không đạt được, ngươi còn làm được cái gì? Lúc chạng vạng, khi Tần Liệt đang luyện chế tịch diệt huyền lôi, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Trong lúc luyện khí, cần tâm bình khí hòa, cần im lặng, đặc biệt không được có tạp âm. Nghe thấy thanh âm bên ngoài không có khả năng dừng lại ngay được, Tần Liệt không kiên nhẫn, đứng dậy đi ra cửa sổ, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Ở một tòa nhà ba tầng bên phía nam phòng của hắn, một gã trẻ tuổi khai nguyên cảnh trung kỳ cùng 5-6 nam nữ cầm một thanh đoản kiếm màu vàng, vẻ mặt bất mãn đối diện một kẻ thân mình mập mạp lớn tiếng quát. Kẻ mập mạp kia đưa lưng về phía hẳn, bóng lưng tựa như có chút quen thuộc. Tần Liệt nhíu mày nghĩ nghĩ, lại nhất thời cũng không nhớ ra người này là ai. Cha ta là khách khanh tinh cấp, bên người chỉ có 10 danh ngạch, ngươi cũng không phải người nhà chúng ta, là vì ngươi nói ngươi sẽ luyện khí, cha ta mới giữ ngươi lại. Nhưng mà ngươi xem, ngươi luyện chế cái gì vậy? Linh khí phàm cấp ngũ phẩm cũng chỉ có võ giả thanh thạch cấp sử dụng, nhưng đây là nơi nào chứ? Nơi này là Huyền Thiên Minh. Người trẻ tuổi nghiêm mặt, ở trong này có ai thèm dùng linh khí phàm cấp? Người trẻ tuổi cầm thanh đoản kiếm màu vàng tung tay trực tiếp phát vào mặt tên mập mạp kia, mặt hắn vang lên mấy tiếng bút bút. Thiếu gia, ta sở dĩ không thể luyện chế ra linh khí đẳng cấp cao, là vì ta không có linh trận đồ cao giai. Tên mập mạp kia không dám phản kháng, cúi đầu, khom lưng, nhẹ giọng nói: đại nhân từng đáp ứng với ta, sẽ tìm cho ta linh trận đồ đẳng cấp cao, nhưng đại nhân vẫn chưa tìm được cho ta, mà ta lại không có cách đến linh trận đồ đẳng cấp cao, cho nên khi luyện khí mới chậm chạp không thể đột phá. Tần Liệt vẻ mặt không kiên nhẫn, đang chuẩn bị bảo bên kia im miệng, thì chợt nghe mập mạp nói, hắn đột nhiên chấn động. Lại là thanh âm của Diêu Thái. Lúc ở Tinh Vân Các, ngay từ đầu hắn đã làm trợ thủ ở bên Diêu Thái, nghe theo đề nghị của Lý Mục, đi theo Diêu Thái học tập biện giải linh tài. Nhưng mà, vì Liễu Vân Đào lên làm các chủ, Diêu Thái bị Liễu Đình xa lánh, cuối cùng bất đắc dĩ bị đuổi ra Tinh Vân Các. Trước khi Diêu Thái rời khỏi còn tìm hắn nói chuyện, đem tất cả những nhận thức của mình về linh tài giải thích cho hắn. Nghiêm khắc mà nói, trong vấn đề luyện khí thì Diêu Thái là ăn sư vỡ lòng của hắn. Cách đây có hơn 2 năm, dù như thế nào hắn cũng không dự đoán được hôm nay sẽ lại đụng tới Diêu Thái ở Huyền Thiên Minh Tống gia. Đối với Diêu Thái, hắn vẫn có vài phần kính trọng. Người này chuyên luyện khí nhiều năm, lại bởi vì không có người chỉ dẫn, mãi vẫn không thể đạt được luyện khí sư linh trận đồ đẳng cấp cao. Thành tựu luyện khí có hạn, cuộc sống cũng khá vất vả. Chỉ là năm đó khi Đồ Thế Hùng còn ở Tinh Vân Các, Diêu Thái từng có thời gian ngắn ngủi huy hoàng. Sau thì luôn lận đận, liên tục thất bại. Bởi vì tuổi tác quá lớn, Diêu Thái không đủ tư cách tham gia khảo hạch của khí cụ tông, hắn chỉ là luyện khí sư phàm cấp, cũng sẽ không được thế lực đẳng cấp cao nhìn chúng. Cho nên trong thời gian lưu chuyển 2 năm sau, hắn lựa chọn dựa vào một khách khanh tinh cấp của Tống gia, hy vọng có thể trợ đỡ người nhà khách khanh tinh cấp luyện khí, thu hoạch linh trận đồ đẳng cấp cao, có thể có đột phá trong luyện khí. Nhưng mà từ sau khi hắn gia nhập khách khanh tinh cấp của Tống gia, biết giá trị của huyền thiên minh linh trận đồ đẳng cấp cao, biết rõ cần hao phí bao nhiêu điểm cống hiến, liền quyết định giúp Diêu Thái mua linh trận đồ đẳng cấp cao. Tên khách khanh tinh cấp kia cũng không lay động, cũng không có cách nào cung cấp nhiều tài liệu cho Diêu Thái luyện khí. Lâu dần Diêu Thái lơ là luyện tập, việc luyện khí không tiến mà còn lùi, ngay cả linh khí trước kia luyện chế ra đều xuất hiện sai sót. Điều này khiến cho con của vị khách khanh tinh cấp kia bất mãn. Bởi vì tài nguyên trong tay vị khách khanh tinh cấp này có hạn, không thể chịu nổi luyện khí thất bại. Cho nên lần này sau khi thất bại chạy tới nổi giận với đối phương. Thiếu gia, lần sau ta nhất định cẩn thận hơn, tuyệt đối không thất bại. Diêu Thái cúi mình, ngữ khí cẩn thận, không ngừng cầu xin. Xin cho ta một cơ hội nữa. Diêu Thái cúi đầu, trên mặt toàn đầy sự buồn bã và bất lực, trong lòng thở dài, thầm hận chính mình năm đó hành động theo cảm tính. Nếu lúc ở Tinh Vân Các có thể bỏ qua sự tự tôn của một luyện khí sư, chịu mất mặt lấy lòng Liễu Đình, không chọc giận bà cô kia, cũng không về phần bị đuổi ra Tinh Vân Các, không đến mức rơi xuống hôm nay như vậy ruộng đất. Hiện tại hắn chẳng những không đạt được linh trận đồ đẳng cấp cao, ngay cả luyện khí thường cũng không thể so với lúc ở Tinh Vân Các thì càng thêm bi đát. Lần sau người thanh niên lơ a quy quy. Nơ, hơ, lơ, u, nơ, gơ, nghiêm mặt, vung đoạn kiếm. Một bộ dáng hận không thể đem Diêu Thái chém thành mấy mảnh, ngươi cũng biết ngươi đã thất bại, khiến ta tổn thất nhiều sao, ít nhất nửa năm, ta cần ít nhất nửa năm mới có thể có được từng đó tài liệu. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezip Phong chương 317 ăn sư vỡ lòng. Cho dù là mặt hải của khí cụ tông cũng không dám cam đoan mỗi một lần luyện khí đều có thể 100% thành công. Diêu Thái cúi đầu nhỏ giọng biện giải. Hừ, nếu ngươi là mặt hải có thể luyện chế huyền cấp linh khí thất phẩm, cho dù là ngươi thất bại 10 lần, ta đều có thể chấp nhận. Người thanh niên ngữ khí toàn ngập trào phúng, nhưng ngươi là ai, ngay cả linh khí phàm cấp ngũ phẩm ngươi cũng luyện không được. Vừa kích động, thanh đoản kiếm trong tay hắn muốn chém lên Diêu Thái. Một đường điện quang như ngân xà cắt ngang bầu trời, chuẩn xác đánh vào thanh đoản kiếm. Bốp! Dòng lưu điện dày đặc nở rộ rồi nhanh chóng biến mất trên thanh đoản kiếm, tay cầm kiếm của người trẻ tuổi rung lên. Mũi kiếm như vô ý đâm vào vai chính hắn, một dòng máu đỏ tươi lập tức xuất hiện. Mẹ khiếp, kẻ nào quấy rối người này, lớn tiếng kêu lên. Tần Liệt đi ra, cau mày, bước nhanh đi vào trong đám, lạnh nhạt nói. Là ta. Ngươi là người trẻ tuổi sửng sốt, đợi đến khi phát hiện lệnh bài bên hông Tần Liệt trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, ngươi là khách khanh tinh cấp nơi này. Bên cạnh hắn không hề thiếu nam nữ trung niên. Những người đó vốn chỉ là ở một bên bàng quan, đối với việc người này làm nhục Diêu Thái vẫn đều không có ngăn cản. Nay, sau khi Tần Liệt xuất hiện, bọn họ phát hiện Tần Liệt cũng là khách khanh tinh cấp Tống gia, vẻ mặt đều khẽ biến, đều cung kính thi lễ. Trong đó có một người vội ngăn cản người trẻ tuổi, nói tiểu mục, hắn là khách khanh tinh cấp, giống cha ngươi. Tạm thời không ở đây. Người trẻ tuổi được xưng là Tiểu Mộc hơi hơi biến sắc, vốn đang muốn lý luận với Tần Liệt, bỗng nhiên lập tức đành an phận, không hé răng. Các ngươi cãi nhau làm phiền đến ta. Tần Liệt hờ hững đáp một tiếng. Thật xin lỗi, là chúng ta không có chú ý, lần sau chúng ta sẽ cẩn thận hơn. Người trung niên khuyên can người trẻ tuổi cung kính giải thích, không dám mở miệng phản bác một câu. Ngay tại lúc này, Diêu Thái xoay người quay đầu nhìn Tần Liệt. Diêu Thái đầu tiên là đồng tử mắt co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh dị không hiểu, chợt lại trợn to mắt, không chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm Tần Liệt, miệng mấp máy vài cái, muốn nói gì cuối cùng lại không nói. Hắn sợ nhận sai người. So với 2 năm trước, bây giờ Tần Liệt đã thay đổi rất nhiều, hắn đã trưởng thành nên tướng mạo cũng có chút thay đổi. Quan trọng nhất là khí thế của Tần Liệt. So với hắn khi còn ở Tinh Vân Các 2 năm về trước thì hắn của hiện tại có sự thay đổi lớn về khí thế. Tần Liệt lúc ở Tinh Vân Các có chút ngại ngùng, có chút thành thật. Khi ở bên cạnh Diêu Thái lại rất nghe theo mệnh lệnh, mặc dù rất cẩn thận mà cũng chăm chỉ vô cùng. Nhưng lại có chút chất phác hướng nội. Tần Liệt của hiện tại cuồng ngạo, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao, đứng ở đâu liền làm cho người ta cảm giác có một loại khí thế bức người. Ở trong mắt Diêu Thái, Tần Liệt của hiện tại so với Tần Liệt ở Tinh Vân Các, ngoại trừ bộ dáng rất sống ra, các điểm khác hoàn toàn khác nhau. Cho nên hắn cảm thấy hắn nhận sai người. Diêu Đại Sư. Ở Diêu Thái sợ hãi rụt rè, sợ Tần Liệt tức giận, có chút thật cẩn thận thu hồi ánh mắt đang nhìn Tần Liệt. Tần Liệt đột nhiên khom người, lấy lễ nghi của người đồ đệ cung kính bái chào Diêu Thái, vẻ mặt khiêm tốn. Ngươi là... Thân thể mập mạp của Diêu Thái run lên một chút, sau đó càng run mạnh kích động chỉ vào Tần Liệt, lắp bắp nói ngươi thật sự là Tần Liệt. Tần Liệt nhếch miệng tươi cười sáng lạn đến cực điểm, Diêu Đại Sư tại sao ngài thấy ta mà nửa ngày không nói gì, ta còn nghĩ. Ngài không biết ta. Ta không dám nhận, ta sợ nhận sai người. Diêu Thái hưng phấn dị thường, hắn rất vui, hắn tựa như muốn đưa tay sờ bả vai Tần Liệt, thể hiện sự thân thiết. Có điều sau khi hắn giơ tay lên, bỗng nhiên nhìn đến lệnh bài bên hông Tần Liệt, động tác lại lập tức cứng lại rồi. Khách khanh tinh cấp của Tống gia, trong mắt hắn, người có thân phận cao không thể động. Hắn bỗng nhiên ý thức được hiện tại hắn cùng Tần Liệt có sự chênh lệch lớn về thân phận. Vì thế lúc này hắn đang đưa tay lên mà hạ xuống cũng không được, đặt lên vai Tần Liệt cũng không được nên có chút xấu hổ. Sau khi Tần Liệt có phản ứng lại, nhích miệng cười, chủ động tiến lên một bước, dùng sức ôm Diêu Thái một chút, thấp giọng nói mặc kệ thân phận có thay đổi hay không, nhưng trong mắt ta, ngài vẫn luôn là ân sư đỡ đầu của Tần Liệt ta. Trong mắt Diêu Thái hiện ra sự cảm kích sâu sắc. Những người đứng bên cạnh mắt thấy Tần Liệt chẳng những nhận ra Diêu Thái, tựa như quan hệ với Diêu Thái còn vô cùng tốt, đều âm thầm kinh hãi. Vị đại nhân này, chúng ta cũng không biết Diêu Thái quen ngài, chúng ta cũng không có ác ý với Diêu Thái. Người trung niên hạ thấp thái độ, sau khi Diêu Thái và Tần Liệt tách nhau ra, vẻ mặt cay đắng nhìn về phía Tần Liệt, chắp tay nói còn phải xin đại nhân lượng giải. Diêu Đại Sư, chúng ta có 2 năm không gặp, đi đến chỗ bên kia của ta ngồi một chút. Tần Liệt ôm bả vai Diêu Thái, quan hệ thân thiết như cha con, dắt Diêu Thái đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn tới những người này. Tần Liệt, ta cùng bọn họ. Diêu Thái có chút khiếp đảm, bước chân chậm chạp, ý muốn làm dịu đi sự va chạm giữa hai bên. Không có việc gì. Tần Liệt nhích miệng cười một tiếng, biết hắn lo lắng cái gì, nói đi theo ta là được. Cái kia, ta gặp bằng hữu, đi ngồi nói chuyện một chút rồi sẽ trở lại. Diêu Thái quay đầu vẻ mặt xin lỗi giải thích với những người đó. Không sao, không sao. Người trung niên vội vàng nói. Tần Liệt khẽ nhíu mày, quay đầu liếc mắt bọn họ nhìn một cái, nói chờ chủ sự của các ngươi trở về, ngươi bảo hắn tới tìm ta có việc muốn nói với hắn. Vâng, vâng. Người nọ cung nói. Tần Liệt, ta. Diêu Thái kinh ngạc. Đi theo ta là được. Tần Liệt mỉm cười. Diêu Thái nghĩ, cuối cùng không nói thêm gì, cùng Tần Liệt rời khỏi nơi đây, đi đến chỗ của Tần Liệt. Nhị cứu, sao người sợ hắn như vậy làm gì? Sau khi Tần Liệt cùng Diêu Thái rời khỏi, người trẻ tuổi căm giận kêu lên. Hắn và cha ngươi cùng một đẳng cấp. Mà chúng ta chỉ là thân nhân của cha ngươi, ở trong này vô danh vô phận, vốn không có địa vị gì đáng nói. Người trung niên thở dài một tiếng, nói cha ngươi không ở đây, nếu chúng ta phát sinh xung đột với hắn chịu thiệt khẳng định là chúng ta. cho dù là hắn này sinh ý ác độc trực tiếp giết chúng ta, bởi vì thân phận chênh lệch quá lớn, Tống gia cũng sẽ không nói gì. Người trẻ tuổi biến sắc. Cha ngươi sắp trở về rồi, chờ cha ngươi trở về, chúng ta lấy lại thể diện cũng được. Người trung niên hừ một tiếng, nói ta nhìn bộ dáng hắn, hẳn là mới tới làm khách khanh tinh cấp, mặc dù chúng ta không thể làm gì hắn, nhưng cha ngươi dựa vào tư cách của người lớn tuổi, việc đối phó hắn còn không đơn giản sao. Người nói sao Diêu Thái quen hắn, người trẻ tuổi vẻ mặt quái gì nói. Vừa mới biết. Người trung niên lắc đầu, nảy sinh ý ác độc nói không cần phải xen vào nhiều như vậy, chờ cha ngươi trở lại, tự nhiên sẽ cho tên này đẹp mặt. U, V, K, W, W, M. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm e giết phong chương 318 Tần Liệt tặng. Diêu Thái đi theo Tần Liệt đi thẳng đến phòng tu luyện của Tần Liệt, liếc mắt một cái thấy được một lò luyện rất tốt, cùng phần lớn linh tài trồng chất như núi. Khi Tần Liệt rời khỏi mới chỉ ở luyện chế tịch diệt huyền lôi, cho nên những tài liệu này đều không thể thu nạp được. Cái này lò luyện thật sự là tinh mỹ, vừa thấy đã biết là đồ cao cấp. Sau khi Diêu Thái tiến vào ánh mắt sáng lên, nhìn không được tán thưởng vài câu cũng giống như linh tài và luyện khí sư, lò luyện cũng phân bậc, lò luyện phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp. Mỗi một loại lò luyện cùng không giống nhau. Lò luyện đẳng cấp cao, công luyện chế linh khí ít, lò luyện đẳng cấp cao mới có thể luyện chế linh khí đẳng cấp cao, mà lò luyện cấp thấp hơn, muốn luyện chế linh khí đẳng cấp cao, hầu như là không có khả năng. Diêu Thái si mê luyện khí nhiều năm, vừa tiến đến, liền phát biểu suy nghĩ của mình về luyện khí. Nói một lúc hắn thấy Tần Liệt không lên tiếng, chỉ nhìn hắn cười, sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ngươi có thể kiềm giữ như vậy cao cấp lò luyện, nhất định là tìm được lão sư tốt rồi, ta nói cái này, sư phó của ngươi khẳng định đã nói rồi, ha ha, cho ngươi chê cười. Dừng một chút, Diêu Thái vẻ mặt chấn động cười nói năm đó ở Tinh Vân Các, ta đã nhìn ra ngươi có thiên phú luyện khí. Ta sớm biết rằng có một ngày ngươi nhất định có thể tìm được một sư phụ tốt. Hắn cho rằng Tần Liệt được một sư phụ luyện khí đẳng cấp cao thu nạp thành đệ tử thân truyền, cho nên một bước lên trời, thân phận tăng lên rất nhiều. Tần Liệt có chút kinh ngạc, trầm ngâm một chút, hỏi Diêu Đại Sư, nếu ngài si mê luyện khí như vậy, vì sao không đến khí cụ tông tìm ta? Tìm ngươi Diêu Thái sờ sờ đầu có chút khó hiểu tìm ngươi làm cái gì. Tần Liệt kinh ngạc, bật cười nói ngươi không biết ta. À ngươi, ngươi ở khí cụ tông có tiếng lắm sao Diêu Thái có chút xấu hổ ta. Ta rất ít chú ý chuyện bên ngoài, từ sau khi đi theo Hứa Lương vào nơi này liền càng mặc kệ chuyện bên ngoài, cho nên không rõ lắm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn vừa nói như vậy, Tần Liệt liền hiểu rõ, cười cười, cũng không nói thêm gì. Xác thực lúc ở Tinh Vân Các, Diêu Thái chỉ luôn say mê luyện khí, ngoài ra không hề chú ý đến chuyện bên ngoài. Không dự đoán được sau khi đi vào Huyền Thiên Minh cùng Hứa Lương gì đó hắn vẫn không thay đổi. Tần Liệt, làm thế nào mà ngươi lại trở thành khách khanh tinh cấp của Tống gia là vì ngươi biết luyện khí sao Diêu Thái trao mày, có chút lo lắng nói Hứa Lương là cường giả thông cảnh trung kỳ trong số phần đông khách khanh tinh cấp Tống gia, hắn thuộc loại có máu mặt, hơn nữa ta biết Hứa Lương, lòng dạ hắn cùng rất hẹp hòi, ta lo lắng hắn. Diêu Đại Sư, ta vừa mới trở thành khách khanh tinh cấp Tống gia, bên người ta cũng không có người, ta thấy ngươi ở bên cạnh Hứa Lương kia cũng không hài lòng, ngươi có hứng thú ở tạm tạ nơi này của ta hay không? Tần Liệt trầm ngâm một chút. Thần sắc rất nghiêm túc, Hứa Lương không thể cho ngươi cái gì thì ta có thể cho. Diêu Thái ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt có vẻ vô cùng kích động. Ngữ khí run run nói Tần Liệt, ngươi. Ý ngươi là cao giai linh trận đồ. Tần Liệt cười gật đầu. Ngươi thực sự có Diêu Thái mừng rỡ như điên. Tần Liệt nhích môi, tâm niệm vừa động, từ trong không gian giới lấy ra một quyển kinh thư màu vàng mỏng manh, tùy tay đưa cho Diêu Thái, nói: Diêu đại sư, ngài xem cái này trước đi. Trung giai linh trận đồ tường giải. Diêu Thái chi nhìn liếc mắt một cái thư quyển danh, liền ầm ầm trận động hô: cái này, cái bản trung giai linh trận đồ tường giải này ta nghe người ta nói qua rồi, đây là sách của khí cụ tông, chỉ dành cho các đệ tử của tông đọc, trong này ghi lại 6 loại trung giai linh trận đồ, cực kỳ chân quý, ngoại trừ nội tông đệ tử và trưởng lão đọc, người ngoài căn bản không thể tiếp xúc, càng không có khả năng được phép mang ra khỏi khí cụ tông. Tần Liệt, ngươi làm thế nào lại có được quyển sách này? Diêu Thái đang cầm kinh thư mỏng manh, hai tay không ngừng run run, tung mắt bắn ra hào quang khiến cho Tần Liệt có chút kinh ngạc. Tần Liệt bỗng nhiên có chút cảm khái. Trung giai linh trận đồ tường giải quyển sách này là sau khi hắn trở thành đệ tử nội tông, Đường Tư Kỳ đưa cho hắn, bảo hắn nghiên cứu. Cái này không phải tam đại cung phụng cả các đại trưởng lão giao cho hắn, càng không phải hắn lĩnh ngộ 12 loại linh trận đồ hiếm lạ trong linh văn trụ, mà là điển tịch mà các nội tông đệ tử khí cụ tông đều có thể xem. Nhưng chính loại điển tích này trong mắt Siêu Thái lại là một loại chân bảo mà hắn nằm mơ cũng muốn có. Tần Liệt, ta có thể xem sao? Siêu Thái vẻ đầy trông mong nhìn về phía hắn. Quyển này tặng cho ngài. Tần Liệt gật đầu. Diêu Thái ngồi xuống, hai tay đang cầm kinh thư, vẻ mặt có chút giải ra: tặng cho ta. Hắn tiếp xúc luyện khí mấy chục năm, vẫn đều mượn dùng vài cái trụ cột linh trận đồ luyện khí. Rất nhiều năm qua, hắn hỏi rất nhiều người, thử qua đủ loại biện pháp, muốn đạt được giai linh trận đồ cao nhất, muốn qua đó làm tăng cảnh giới luyện khí của mình. Nhưng hắn chưa bao giờ thành công. Hắn vẫn không thể tìm được điểm cao nhất của linh trận đồ, cho nên việc luyện khí vẫn chậm chạp không thể đột phá. Cũng vì như thế, hắn bị Lưu Đình vô tình đuổi ra khỏi Tinh Vân Các, ngay cả sau khi nương tựa vào Hứa Lương, hắn cũng không được trọng dụng, không được coi trọng, bị người ta lấy đoàn kiếm chém trên mặt cũng chỉ có thể cắn răng chịu được. Tất cả cái này đều là bởi hắn là luyện khí sư cấp thấp, vì thân phận hắn không đủ cao. Nhưng mà nay Tần Liệt cho hắn bản trung giai linh trận đồ tường giải này, chỉ cần hắn có thể nghiền ngẫm khắc sâu, hắn có thể ở trụ cột, mạnh mẽ tăng lên một cấp bậc. Hắn có thể không mừng rỡ như điên sao? Tần Liệt, ta nghĩ trước tiên cứ xem quyển sách này, chuyện khác về sau bàn tiếp nhé. Diêu Thái nhanh chóng nhìn vào quyển sách, ánh mắt cực nóng, một khắc cùng không muốn rời khỏi văn bản. Được. Tần Liệt cười cười, nói: ngài xuống phòng khách dưới lầu mà xem. Diêu Thái lập tức đứng dậy, cầm sách, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Tần Liệt lắc đầu bật cười, sau khi Diêu Thái đi ra, hắn lại tiếp tục công việc đang làm dở, tiếp tục luyện chế tịch diệt huyền lôi. Nháy mắt, 6 ngày trôi qua. Trong thời gian 6 ngày này, Tần Liệt đem toàn bộ linh tài mà Tống Đình Ngọc giao cho luyện chế thành tịch diệt huyền lôi, hơn nữa ngay cả linh đồ trận đều tỉnh khác thành công. Bây giờ trên nền phòng tu luyện có 36 tịch diệt huyền lôi mới tinh, trên môi cái kim trúc cầu đều lập lòe ánh điện quang. Bất luận làm chuyện gì, một khi thuần thục, tốc độ sẽ trở lên nhanh chóng. Luyện khí cũng như thế. Trước kia, hắn luyện chế một cái tịch diệt huyền lôi đều cần ban ngày, thậm chí lâu hơn. Nhưng hiện hắn hiệu suất của tài tăng lên mấy chục lần. Hơn nữa, không biết nguyên nhân gì, lúc luyện khí, hắn đặc biệt dễ dàng tĩnh tâm, nhất là thời điểm chuyên chú cho khắc linh trận đồ, hắn tâm thần an tường, mơ hồ có thể cảm giác được tâm cảnh đều được rèn luyện thăng hoa. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Điều này làm cho hắn ý thức được ở thời điểm luyện khí, khắc linh trận đồ, tâm cảnh hắn bị rửa, linh đài làm sáng tỏ, giống như những bực bội trong lòng, và những ý niệm tối tăm táo bạo trong đầu cũng bị tinh lọc. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Huyết Lệ: người phong ấm cho ngươi dùng tâm lương khổ tứ phúc trấn hồn châu linh trận đồ, là vì tỉnh hóa lòng ngươi, vì muốn rửa sạch bạo loạn trong lòng ngươi, cho ngươi thanh tịnh rõ ràng. Lúc đó hắn cảm thấy lời Huyết Lệ nói có chút mơ hồ, còn chưa tin tưởng lắm. Nhưng hiện tại hắn tin. Khắc linh trận đồ có tác dụng lớn cho việc tinh lọc tâm cảnh hắn, hắn đã cảm nhận được rất rõ ràng. Tại hạ Hứa Lương, xin hỏi Tần Liệt có nhà không? Đột nhiên, một thanh âm âm trầm từ bên ngoài truyền đến. Tần Liệt không thay đổi thần sắc, tùy tay cất tịch diệt huyền lôi vào không gian giới, đứng dậy đi xuống lầu, ngữ khí lạnh nhạt đáp. Có ta. Tần Liệt, Hứa Lương, là Hứa Lương đến đây, nguy rồi. Dưới lầu Diêu Thái cũng không biết mấy ngày mấy đêm không ngủ, trong mắt đều là tơ máu, bộ dáng tiêu tụy, khí thần đều như bị vắt cạn. Hắn trầm mê trung giai linh trận đồ tường giải, hầu như đã quên còn có phiền toái trong người. Đợi cho tiếng của Hứa Lương vang lên, hắn mới phản ứng lại, lập tức kinh hoàng hẳn lên. Không có việc gì, ta đi gặp hắn. Tần Liệt cười cười, tiếp tục đi xuống dưới lầu. Diêu Thái vội vàng đuổi kịp, nhỏ giọng giải thích Tần Liệt, Hứa Lương ở trong khách khanh tinh cấp, có chút thanh danh cảnh giới cùng rất cao siêu. Ngươi muốn thông báo cho người của Tống gia một tiếng hay không, miễn cho hắn làm sằng bậy? Không cần. Tần Liệt lắc đầu. Ta sợ ngươi chịu thiệt. Diêu Thái lo lắng. Từ khi rời khỏi Tinh Vân Các, vài năm lại đấy, ta chưa bao giờ phải chịu thiệt. Tần Liệt nhích miệng, nụ cười có chút dữ tợn, đừng nói chỉ là khách khanh tinh cấp, hắc, cho dù là khách khanh nguyệt cấp, khách khanh nhật cấp, ta cùng không bị thiệt. Ngươi. Diêu Thái không hiểu hắn lấy đâu ra khí thế. Mặc dù cảnh giới võ đạo của hắn không cao, nhưng vẫn có mắt nhìn, hắn có thể nhìn ra cảnh giới thật của Tần Liệt cũng chính là vạn tượng. Mà Hứa Lương còn lại là thông cảnh trùng kỳ, Tần Liệt dựa vào đâu mà đấu cùng Hứa Lương? Diêu Thái thấp thỏm bất an, vẻ mặt cầu xin, trong lòng không ngừng cân nhắc nên giải thích như thế nào với Hứa Lương, Hứa Lương mới bỏ qua cho Tần Liệt, không tìm Tần Liệt gây phiền toái. Cứ như vậy, Diêu Thái thở dài đi theo Tần Liệt ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Diệu Thái vừa nhìn trước cửa, sắc mặt lại biến đổi, nhìn không được kêu lên Đà Sơn đại nhân, Phùng Nam đại nhân, Vạn Già đại nhân. Ở bên cạnh Hứa Lương còn có ba gã khác bên hông cũng đeo lệnh bài khanh khách tinh cấp. Lần này chết chắc rồi. Diêu Thái bỗng nhiên có chút sợ hãi hẳn lên. Lần này, Hứa Lương chẳng những tự mình đến đây, còn mang theo ba bạn tốt của hắn cùng nhau tới. Cái tư thế này hiển nhiên là muốn làm Tần Liệt bẽ mặt. Đi theo Hứa Lương lâu như vậy, hắn hiểu rất rõ ba người bạn tốt này của Hứa Lương, Đà Sơn thông cảnh sơ kỳ, thông cảnh trung kỳ, mà Vạn Già lại là thông cảnh hậu kỳ. Hứa Lương, Đà Sơn, Phùng Nam, Vạn Già bốn người thường xuyên cùng nhau nhận nhiệm vụ của Tống gia kề vai chiến đấu ở bên ngoài. Bốn người này ra sinh nhập tử nhiều năm, có thể nói là tính mạng giao tình. Nay Hứa Lương dẫn theo ba người bạn tốt này đến đây chắc chắn không phải việc tốt gì. Điều này làm cho Diêu Thái vừa nghi vừa sợ, sợ là sợ hành động của Hứa Lương, nghi là chỉ có hắn cùng Tần Liệt rời khỏi mà thôi, đáng để hắn làm như vậy sao? Từ lúc nào mà hắn được Hứa Lương coi trọng như vậy? Diêu Thái vừa đi vừa thấp thỏm cùng Tần Liệt đi ra ngoài. Cho đến khi hắn phát hiện ngoài Hứa Lương ra còn có Đà Sơn, Phùng Nam, Vạn Già, hắn lập tức hoảng sợ hẳn lên. Vì sao Hứa Lương lại kích động đến như vậy? Rút cuộc hắn muốn Tần Liệt và hắn phải làm thế nào? Trong lòng Diêu Thái vạn phần bất an. Ngươi là Tần Liệt? Tần Liệt của khí cụ tông Hứa Lương một thân thanh sam, sắc mặt như sáp, tóc có chút lơ lỏng, bộ dáng có vẻ có chút lão thái, chỉ có ánh mắt sáng ngời rất có thần. Tần Liệt vẻ mặt ngạo nghễ, lãnh đạm nói là ta. Hứa Lương bỗng nhiên chắp tay, nhe răng nở nụ cười nói hân hạnh hân hạnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diêu Thái, Hứa Lương vung tay lên, đột nhiên nghiêm mặt quát nghiệp chướng còn không lại đây xin lỗi Diêu Thúc. sau đó chỉ thấy Hứa Một con trai Hứa Lương cúi đầu ủ rũ tù phá sau hắn đi ra. Sau khi đến trước mặt Diêu Thái, hai đầu gối Hứa Một mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống trước mắt Diêu Thái, bất đắc dĩ nói: Diêu Thúc, ta sai rồi, xin người niệm tình ta trẻ người non dạ, không so đo với ta. Diêu Thái vẻ mặt dại ra. Vì bốn người Hứa Lương, Đà Sơn, Phùng Nam, Vạn Già đều đứng tại đó, hơn nữa bốn người này khí thế bất phàm, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt Diêu Thái, cho nên hắn căn bản không có nhìn thấy phía sau bốn người này còn có bọn Hứa Mộc đi theo. Nay, Hứa Mộc dưới sự răn dạy của Hứa Lương, liền đã đi ra quỳ xuống nhận sai. Việc này như một tiếng sét không ngừng vang lên trong lòng Diêu Thái. Hắn ngơ ngác nhìn Hứa Lương, lại vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Hứa Mộc đang quỳ trên mặt đất, sinh ra một loại cảm giác không thật. Hắn đi theo Hứa Lương đã hơn một năm, biết rõ Hứa Lương tâm tính hẹp hòi, có thù tất báo, Hứa Mộc là con của hắn, tính cách giống hắn như đúc, hắn lại vô cùng yêu quý con mình. Suốt một năm qua, Hứa Lương không có một chút kính trọng hắn, làm hắn trở thành nhân vật có cũng được, không có cũng không sao. Cũng bởi vì Hứa Lương khinh thị, làm cho con của hắn, Hứa Mộc, cũng không để Diêu Thái vào mắt, thường xuyên kêu la, sai khiến Diêu Thái làm này, làm cái kia. Trong một thời gian dài như vậy, Hứa Mộc không tìm hắn gây phiền toái, cũng đã xem như chuyện tốt, từ khi nào lại gọi hắn một tiếng Diêu Thúc, Diêu Huynh, mấy ngày hôm trước là chúng ta sai trước. Mong rằng Diêu Huynh đừng để ở trong lòng. Người trung niên lần trước nói sự việc xảy ra phải đợi Hứa Lương trở về, sẽ tìm Tần Liệt tính sổ phía sau, cũng từ Hứa Lương phía sau đi ra, ôm quyền khom người, thần thái khiêm tốn. Diêu Thái càng phát kinh ngạc không rõ. Lão Diêu, khuyển tử thừa dịp ta không ở nhà, xác thực không hề là. Nếu lòng ngươi có bất mãn, cứ đánh hắn một trận giải hết giận, ta tuyệt không hai lời. Hứa Lương tỏ thái độ. Lão Diêu. Diêu Thái thân mình run lên, vội hỏi: đại nhân, ngài đây là? Được rồi, được rồi. Tần Đài nhìn ra manh mối, phất tay không kiên nhẫn nói: làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Bốn người bọn Hứa Lương xấu hổ hắn lên. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 319 hung danh. Có việc gì không? Nếu không có việc gì ta đi trước. Ta đang có chút việc bận. Tần Liệt nhíu mày. Diêu Thúc. Hứa Một vẻ mặt cầu xin, cúi đầu nói: xin Diêu Thúc tha thứ cho ta. Không dám, không dám. Diêu Thái vội vàng trả lời. Bỗng nhiên, Hứa Lương chừng mắt nhìn Hứa Một một cái. Hứa Một biến sắc. Nghĩ một chút, cắn răng búp búp tự cho mình mấy bạt tai, toàn bộ mặt hắn sưng đỏ, ngẩng đầu nhìn hướng Diêu Thái. Khóc cầu nói: Diêu Thúc, ngài hãy bỏ qua cho ta đi. Đại nhân, chuyện đã qua thì cho qua đi, ta sẽ không để trong lòng. Diêu Thái cùng không ngốc, đến lúc này, hắn cũng hiểu rõ ràng. Thì ra Hứa Lương, Đà Sơn, Phùng Nam, Vạn Già bốn người đến đây không phải là khởi binh vấn tội, mà là cầu Tần Liệt nương tay. Bọn họ hiển nhiên là rất e sợ Tần Liệt. Gần hai năm trước, hắn ở Tinh Vân Các trợ giúp Tần Liệt, đã phát sinh chuyện gì lại để cho Hứa Lương, Đà Sơn, Phùng Nam, Vạn Già bốn người khách khanh tinh cấp của Tống gia đều e ngại như vậy. Diêu Thái kinh ngạc không thôi. Còn không cảm ơn Diêu Thúc? Hứa Lương quát. Hứa Một liên tục cảm tạ, hắn thỉnh thoảng liếc ánh mắt Tần Liệt tràn ngập kinh khủng sợ hãi. Hắn chính là cái người ở Khí Cụ Tông, lấy tịch diện huyền lôi đồ giết năm thế lực cường giả, làm cho đa số cường giả thông u cảnh, vạn tượng cảnh chết thảm, dùng thủ đoạn vây khốn Tạ Chi Chướng đại nhân và Tống Nguyên đại nhân, ép buộc Huyền Thiên Minh không thể không thay đổi phương châm với Khí Cụ Tông cuồng ma Tần Liệt. Tại thời điểm Tà Minh Thông Đạo được mở ra bị cuốn vào U Minh giới suốt nửa năm mà vẫn có thể sống sót đi ra. Hứa Một mồi lần liếc mắt nhìn Tần Liệt một cái, liền càng thêm sợ hãi, tưởng rằng Tần Liệt chưa bỏ qua chuyện này, trong lòng càng thêm sợ hãi. Còn không mau cút đi, Hứa Lương hét to. Hứa Mộc Như được khai ăn đại xá, cùng với người trung niên kia sợ hãi rụt rè rút đi nhanh như chớp. Tần Tông Chủ, ta không biết Diêu Thái quen biết với ngươi, Hứa Lương chắp tay, tỏ vẻ thành thật xin lỗi nói. Tần Tông Chủ Diêu Thái trợn tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ thầm Tần Liệt khi nào trở thành Tông Chủ của Tông Môn nào. Ta đã không còn là Tông Chủ khí cụ Tông nữa, Tần Liệt nhích mép cười, nụ cười có chút lãnh ý. Nhất là từ khi ta giết Ứng Hưng Nhiên, chỉ sợ hiện tại Tam Đại Cung Phụng khí cụ Tông đã hận ta tới tận xương tủy, hắc hắc. Bọn họ đời này đều đã hối hận từng đề cử ta làm Tông Chủ khí cụ Tông. Diêu Thái ầm ầm chấn động, lại nhìn bên cạnh Tần Liệt, bỗng nhiên cảm thấy Tần Liệt đã không còn là người hắn quen biết 2 năm trước. Khí cụ Tông, một cách luyện khí sư thế lực cấp hắc thiết, Tần Liệt lại là khí cụ Tông Tông Chủ. Diêu Thái vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vậy là Tần huynh đệ đi. Hứa Lương kinh ngạc sau bỗng nhiên cười nói, Tần huynh đệ, nếu lão Diêu là chỗ quen biết cũ của ngươi, vậy ta sẽ không giữ, về sau lão Diêu liền theo ngươi đi. Tần Liệt vẫn lạnh lùng, sau đó lần đầu tiên tươi cười một cái gật gật đầu nói, không cần khách khí, bốn vị có chuyện gì vào bên trong ngồi nói. Hứa Lương bốn người đứng lâu như vậy cũng chi chờ hắn nói câu này, nghe được hắn nói vậy tất cả đều vẻ mặt rạng rỡ. Không bao lâu Tần Liệt cùng bốn người này và Diêu Thái đến một phòng khách nhỏ. Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Tần Liệt trầm ngâm một chút nói, Diêu Đại Sư chính là ăn sư vỡ lòng của ta, đối với Diêu Đại Sư, ta vẫn trong lòng cảm kích. Cho nên, bất luận Hứa tiền bối thế nào giữ lại, Diêu Đại Sư ta đều phải quyết tâm mang đi rồi, hắc, nhưng nếu Hứa tiền bối đã chủ động nói vậy, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Lão Diêu là ăn sư của Tần huynh đệ, Hứa Lương cả kinh. Lão Diêu, sao ngươi không nói sớm? Đà Sơn, Phùng Nam, Vạn Già ba người lại nhìn Diêu Thái, trong mắt cũng hiện ra một tia kinh dị. Được rồi, nói chính sự đi. Tần Liệt khoát tay, ý bảo bốn người đừng tiếp tục hàn huyên, các ngươi lại cứ đưa đẩy như vậy, tự nhiên không đơn giản chỉ là vì Diêu Đại Sư, nói đi tìm ta có chuyện gì. Tần huynh đệ, bốn người chúng ta chuẩn bị nhận một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này có chút nguy hiểm, chúng ta có chút không nắm chắc. Vẫn là Hứa Lương lên tiếng, nghe nói tịch diệt huyền lôi của Tần huynh đệ uy lực vô cùng, lực sát thương rất lớn, chúng ta muốn mua vài cái, dùng tài liệu đổi cũng được, linh thạch cũng được, cho dù là điểm cống hiến đều có thể chuyển nhượng cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Mong Tần huynh đệ có thể bỏ ra vài cái cho chúng ta. Ba người còn lại cũng đều chấp tay cầu khẩn. Tần Liệt bỗng nhiên nở nụ cười. Thì ra là vì tịch diệt huyền lôi mà đến, khó trách tại sao thái độ của Hứa Lương lại khiêm tốn như thế, cũng khó trách hắn bắt Hứa Một có hành động như vậy với Diêu Thái. Quả nhiên là hắn có cầu mà tới. Tần Liệt nghĩ tới đó, sờ sờ cằm, hắc hắc cười nói, các ngươi đến thật đúng là lúc. Mấy ngày nay ta đã luyện chế ra một đám tịch diệt huyền lôi, hơn nữa chỗ tịch diệt huyền lôi này đều được cải tiến, các ngươi cho dù là không tu luyện lôi điện lực, chỉ cần dựa theo phương pháp của ta cũng có thể thoải mái sử dụng. Bốn người bọn Hứa Lương ánh mắt sáng ngời. Linh thạch ta không thiếu, dùng điểm cống hiến đổi cũng được, đặc biệt dùng tài liệu là tốt nhất. Tần Liệt còn nghiêm túc hẳn lên, một bên vừa nói chuyện với bốn người Hứa Lương, vừa liên hệ Huyết Lệ, hỏi tài liệu còn thiếu để xây dựng truyền thống. Tần huynh đệ cần tài liệu đặc thù gì? Hứa Lương vội hỏi. Tần Liệt liên hệ với Huyết Lệ trước, không lập tức trả lời, một lát sau mới nói, huyễn thải thạch, xương tinh thạch, thiên cơ tinh, không linh ngọc, xích linh quy tiên huyết. Năm loại linh tài này các ngươi ai có không? huyền cấp lục phẩm huyễn thải thạch, địa cấp nhất phẩm xương tinh thạch, địa cấp tam phẩm thiên cơ tinh, địa cấp tam phẩm không linh ngọc, địa cấp ngũ phẩm xích linh quy tinh huyết. Trong bốn người, duy nhất có Phùng Nam là nữ, sau khi cả kinh, liền nói chuẩn xác phẩm giai của mỗi một loại linh tài, suy nghĩ một chút, mới nói với Tần Liệt, huyền thải thạch cùng xương tinh thạch, chúng ta có thể mang tới một chút, đại khái 20 viên. Thiên cơ tinh, không linh ngọc cùng tinh huyết xích linh quy, rất hiếm thấy, cũng quá trân quý, chúng ta sợ là không kiếm được. Về phương diện linh tài, Phùng Nam giải thích hiển nhiên cao hơn, cho nên nàng nói xong, ba người còn lại cũng không hé răng. Phùng Nam khoảng 34-35 tuổi, dáng người đấy đà, có điểm giống Từ Nương, nàng nhíu mày lại, nhìn về phía Tần Liệt hỏi 20 khối huyễn thải thạch cùng xương tinh thạch có thể đổi mấy cái tịch diệt huyền lôi. Tần Liệt cười cười, ngạo nghễ nói huyễn thải thạch không phải đặc biệt hiếm, nếu huyễn thải thạch có nhiều, xương tinh thạch quá ít, hắc, chỉ có thể đổi một cái tịch diệt huyền lôi. Nhưng mà nếu xương tinh thạch có thể đạt tới 6 khối, ta đây có thể cho các ngươi hai cái tịch diệt huyền lôi. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm e giết phong chương 320 phá khai oán linh bích chướng. Ba người Hứa Lương, Đà Sơn, Vạn Già cùng nhau nhìn về phía Phùng Nam, ánh mắt có chút nóng. Nếu có 10 khối xương tinh thạch thì sao? Phùng Nam nói nhẹ. Có thêm một ít huyễn thải thạch, ta cho các ngươi ba cái tịch diệt huyền lôi. Được, Phùng Nam hé miệng nở nụ cười, hướng ba người Hứa Lương khẽ gật đầu, sau đó nói cho chúng ta vài ngày, chờ chúng ta đem linh tài về, sẽ lại đến tìm ngươi. U, V, K, W, W, M. Tần Liệt đáp ứng. Ba người Hứa Lương, Đà Sơn, Vạn Già tựa như có chút hài lòng, đều cười ha ha đứng dậy cáo từ, tựa như nóng lòng đi tìm linh tài. Tần Liệt vẫn ngồi yên, thần sắc ngạo mạn, cũng không có ý đứng dậy tiến khách. Nhưng bốn người cũng không tức giận, còn liên tục nói lời cảm tạ. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của Diêu Thái, một đám cảm thấy mỹ mãn rời đi. Thành Huyền Thiên Tống ra là một chỗ luyện khí rất yên tĩnh. Một pho tượng đồng đại đỉnh bị hỏa diễm đỏ đậm đốt cháy, từng đợt tia chóp nhẹ nhẹ phát sáng thỉnh. Ở bên cạnh đại đỉnh, ba người đứng đó vẻ mặt nghiêm nghị, Tống Vũ, gia chủ Tống gia chấm phẩy, Tống Chí là đường huyên Tống Vũ, còn có Tống Đình Ngọc đều ở bên cạnh đại đỉnh, sắc mặt bị ánh lửa chiều dọi âm tình bất định. Tống gia luyện khí sư Tốc Bình ánh mắt chuyên chú vừa nghe Tống Đình Ngọc tự thuật, vừa thỉnh thoảng tăng thêm tài liệu điều chỉnh hỏa diễm, lấy đủ loại thủ pháp linh quyết kỳ dị tiến hành rèn luyện đồ vật trong đại đỉnh. Giống với Mặc Hải, Tốc Bình cũng là luyện khí sư huyền cấp thất phẩm, là người mà Tống gia mời đến từ hải ngoại chuyên môn giúp võ giả gia tộc bọn hắn tiến hành luyện khí. Giờ phút này, Tốc Bình căn cứ chỉ dẫn của Tống Đình Ngọc, mỗi một bước đều dựa theo thủ pháp luyện tịch diệt huyền lôi của Tần Liệt tiến hành luyện chỉnh hợp linh tài. Thời gian gấp gáp. Sau một hồi lâu, trong đại đỉnh đồng không hề có điện quang tiên xạ, Tốc Bình cũng thoáng khôi phục trong chốc lát. Tống tiểu thư quả nhiên là lợi hại, cách luyện tịch diệt huyền lôi này mỗi một bước chi tiết, mỗi một chỗ thay đổi rất nhỏ, thế mà ngươi đều có thể nhớ rõ rành mạch. Tốc Bình tự đáy lòng tán thưởng. Đình Ngọc từ nhỏ đã có trí nhớ rất tốt. Tống Chí cũng vẻ mặt vui mừng. So với Tống Vũ mà nói, thân thể hắn béo, vóc dáng hơi lùn một chút, đôi mắt tròn chuyển động, như là một khắc cũng không sẽ nhàn rỗi, từ trong đó lóe ra hào quang. Tống Chí đầu óc vô cùng linh hoạt, hắn là người nhiều mưu trí trong Tống gia. Trong rất nhiều các chuyện đại sự của Tống gia, rất nhiều điểm mấu chốt của sự việc đều có bóng dáng cửa hắn. Tống Vũ đối với đường huynh này cũng là cực kỳ tôn sùng và tin cậy, còn giao cho hắn quyền quyết sách rất nhiều việc. Tống Chí cũng không có cô phụ sự tin cậy của Tống Vũ. Hắn chế ra rất nhiều phương châm đều thu lợi cho Tống gia, cho Huyền Thiên Minh. Làm Huyền Thiên Minh dần dần lớn mạnh, ở Xích Lan trên đại lục mơ hồ đè ép Bát Cực Thánh Điện một bậc. Thí dụ như, Huyền Thiên Minh nhiều năm qua thủy chung không có nhiều cường giả tiến vào chiến trường U Minh, một khi phát hiện tà tộc trong chiến trường U Minh thế nhược, bọn họ sẽ lấy cớ rút lui khỏi ra ngoài. Giữ cho tà tộc một khoảng cách để thở, miễn cho tà tộc này chưa gượng dậy nổi. Bọn họ không chịu xuất toàn lực, để cho tà tộc vẫn tồn tại, để cho bát cực thánh điện như ngạnh ở hầu, để cho tà tộc không ngừng tiêu hao lực lượng ở bát cực thánh điện. Nhưng ở tà tộc xương quyết, ở thời điểm bát cực thánh điện chống đỡ không được, bọn họ lại xuất lực, phòng ngừa tà tộc ra khỏi U Minh giới. Lợi dụng phương châm này, bát cực thánh điện dần dần yếu thế. Huyền Thiên Minh là lực lượng không có hao tổn, cho nên xét về thực lực chỉnh thể, bọn họ từ từ thắng được bát cực thánh điện. Mà việc này đều do một tay Tống Chí chỉ đạo, khiến cho nhãn tình Tống Vũ, Tạ Diệu Dương, Nơ Y, E B, Vân sáng lên. Thật sự có thể luyện chế ra tịch diệt huyền lôi, về sau bất luận là đối phó tà tộc, hay là bát cực thánh điện cùng hợp hoan tông chúng ta đều có thể lấy được ưu thế. Tống Vũ cũng nhẹ nhàng gật đầu, đáng tiếc Tần Liệt chỉ chịu làm Tống gia khách khanh, chúng ta không thể trực tiếp đem thủ pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi làm của riêng, nếu không chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Để kéo hắn đến Tống gia làm khanh khách ta đã phải dùng hết thủ đoạn. Chỉ cần hắn ở Tống gia, về sau rất nhiều chuyện đều dễ làm. Tống Đình Ngọc thản nhiên cười, lại nói, hắn cũng đáp ứng ta là sẽ bán tịch diệt huyền lôi cho Tống gia chúng ta chỉ cần lấy điểm cống hiến đến đổi với hắn là được. Tịch diệt huyền lôi loại này rất tốt, đương nhiên là nắm giữ ở trong tay mình là tốt nhất. Tống Chí cười cười, nhìn Cốc Bình nói còn phiền Cốc Đại Sư nhiều. Hôm nay ta sẽ thử xem, mọi người chờ một chút. Cốc Bình gật đầu. Sau nửa canh giờ, Cốc Bình mở đại đỉnh ra, từ trong đó lấy ra 5 viên kim trúc, đây là còn không khắc linh trận đồ tịch diệt huyền lôi, từ ngoại hình mà xem, thì giống như Tần Liệt luyện chế. Là như vậy sao? Cốc Bình đưa cho Tống Đình Ngọc một cái. Sau khi Tống Đình Ngọc tiếp nhận, lấy tay chậm rãi vuốt để cảm thụ, lấy ý niệm trong đầu để cảm nhận hoa văn bên trong, một lát sau, mới vui vẻ cười nói không hổ là Cốc Đại Sư, ngoại trừ không có khắc linh trận đồ ra, cái tịch diệt huyền lôi này không có gì khác với cái Tần Liệt luyện chế. Cốc Bình vẻ mặt lạnh nhạt, tự mình thưởng thức một cái tịch diệt huyền lôi nói đồ vật dù sao cũng là đồ vật, linh trận đồ mới là linh hồn, đồ vật không có linh trận đồ, vĩnh viễn không thể phóng xuất ra uy lực chân chính. Cốc Đại Sư, có thể xây dựng linh trận đồ không? Tống Chí hỏi. Ta biết không ít linh trận đồ có thể kích phát lôi điện, ta cũng chuẩn bị thử xem. Sau khi dung hợp đồ vật, hiệu quả cuối cùng như thế nào? Cốc Bình suy tư nói. Còn xin Cốc Đại Sư thử một lần. Tống Vũ vui vẻ nói. Cốc Bình gật gật đầu. Dưới cái nhìn chăm chú của ba người nhà Tống gia, hắn bắt đầu khắc linh trận đồ cho 5 cái tịch diệt huyền lôi. Trong lòng hắn sớm có dự định, tốc độ khắc linh trận đồ cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi hắn đã khắc xong linh trận đồ cho 1 tịch diệt huyền lôi. 5 bộ linh trận đồ hợp lại đều có thể kích phát lôi lực bên trong tịch diệt huyền lôi, làm trong nháy mắt tịch diệt huyền lôi xuất hiện kỳ trận. Đi, luyện thử xem sao. Tống Chí quát nhẹ một tiếng, đoàn người 4 người đi vào sân luyện phía sau Tống gia. Trong khu vực có trùng trùng năng lượng hộ thuẫn, Cốc Bình chia đều 5 tích diệt huyền lôi, tiếng nổ oành oành vang lên, trên sân luyện xuất hiện 5 cái hố lớn nhỏ. Trong đó nhỏ nhất là một hố chỉ bằng nắm tay, cái to nhất thì bằng đầu người. 3 người Tống Vũ, Tống Chí, Tống Đình Ngọc nhìn uy lực của tịch diệt huyền lôi đều lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cốc Bình cũng nhíu mày, lắc đầu nói quả nhiên không đơn giản như vậy. Không cần vội, xin Cốc Đại Sư tiếp tục thử luyện khí mà, đương nhiên không có khả năng lập tức thành công. Tổng Chí Trấn An nói. U, V, Quy, Quy, mơ từ từ sẽ được. Tống Vũ cũng nói. Trấn An Cốc Bình vài tiếng, Tống Vũ, Tống Chí cùng Tống Đình Ngọc cũng rời khỏi, suy nghĩ một chút, Tống Vũ nói Ngọc Nhi, về cái tịch diệt huyền lôi này, vẫn còn phải phiền con dốc tâm sức. Tống Đình Ngọc cười khổ, con biết. Diêu Thái chính thức cắt đứt quan hệ với Hứa Lương, chuyển từ chỗ Hứa Lương sang ở với Tần Liệt. Hắn tùy tiện ở trong một căn phòng nhỏ bên cạnh Tần Liệt, ngày đêm quên ăn quên ngủ, mải mê nghiên cứu trung giai linh trận đồ tường giải, các chuyện khác đều không quan tâm. Đối với sự si mê của Diêu Thái, Tần Liệt cảm thấy rất kính trọng, hắn biết nếu Diêu Thái vẫn có thể tiếp tục duy trì như vậy, cho dù hắn đã có tuổi cũng không phải là không có khả năng đạt đỉnh phong trong việc luyện khí, tương lai thành tựu khẳng định còn vượt xa hiện tại. Lúc Diêu Thái nghiên cứu linh trận đồ, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn đang thử phá giải một đạo tấn niệm trong tượng điêu khắc gỗ. Đạo tấn niệm này được khắc ở trong tượng điêu khắc gỗ trong trận phi giật kỳ dị ở bên trái dược sơn. Hiển nhiên trong tấn niệm đó có tin tức của gia gia hắn. Đây cũng là cách duy nhất để tìm Tần Sơn. Trong phòng tu luyện, Tần Liệt ngưng tụ tinh thần ý thức, không ngừng đánh sâu vào trong quả cầu hình quang đoàn bên trong tượng điêu khắc gỗ. Trên quả cầu hình quang đoàn kia, từ oán linh, lệ dược tụ tập mà thành dược hỏa dày đặc, tà khí giạt rào truyền ra tinh thần khí tức mãnh liệt. Lúc mới bắt đầu, hắn đơn thuần lấy tinh thần ý thức thử phá giải tin tức trong tượng điêu khắc gỗ, lại phát hiện tinh thần ý thức của hắn có vẻ như vậy vô lực. Sau khi được huyết lệ nhắc nhở, hắn mới tìm được bí quyết lấy tinh thần ý thức dẫn sắt tia chớp lôi đình. Lôi điện tia chớp là khắc tinh của oán linh và dược tà, chỉ cần từng chút một đánh sâu vào, luyện hóa bên ngoài oán linh, lệ dược cầu hình quang đoàn, hắn có thể nhìn vào bên trong, do đó biết được hàm nghĩa. Xẹp xẹp xẹp. Từng tia chớp đẹp mắt được bắn ra, dưới sự chế ngự bởi tinh thần ý thức của Tần Liệt, bắn vào cầu hình quang đoàn. Từng đợt xương khói tiêu tan, Tần Liệt có thể rõ ràng cảm nhận được tầng oán linh bên ngoài cầu hình quang đoàn chậm rãi tan ra. Hắn thấy ánh sáng hy vọng, vì thế cũng ra sức mất ăn mất ngủ giống Diêu Thái. Thêm một chút nữa sắp được rồi. Tập trung lực chú ý, Tần Liệt chăm chỉ tu luyện, vẻ mặt tiêu tủy, liều lĩnh liên tục đánh sâu vào vách tường oán linh trên tượng điêu khắc gỗ. Vù vù hô. Một tia chớp quấn quanh cầu hình quang đoàn, vách tường oán linh vốn thủ vững rốt cuộc bị hắn làm tan rã thành công, rất nhiều lệ dược tàn hồn toái niệm chậm rãi tiêu tán. Tần Liệt vẻ mặt chấn động, điều khiển ý niệm trong đầu trực tiếp tiến vào bên trong cầu hình quang đoàn. Vì thế, từng cỗ linh hồn tấn niệm rõ ràng sáng tỏ cũng lập tức từ trong cầu hình quang đoàn phóng ra trực tiếp phản ánh vào trong đầu Tần Liệt đột nhiên chấn động. Tôn giả, ta đem cho cửu U Tà Điển quyển thượng, cửu U Tà Điển này chỉ người có máu của tà thần chi huyết mới có thể tu luyện, các ngươi nhân tộc cùng các chủng tộc khác đều không thể tu luyện, điểm này thỉnh tôn giả lưu ý. Trong lúc Tần Liệt phá giải oán linh vách tường bao bọc bên ngoài quang cầu, một đoạn ý niệm từ trong quang cầu truyền tới. Tôn giả cửu U Tà Điển tà thần chi huyết. Tần Liệt không hiểu ra sao. Hoàn toàn không rõ ý nghĩa đoạn tin tức này, càng không biết cửu U Tà Điển đến tột cùng có lai lịch như thế nào. Tần Liệt nhíu chặt mày, tính tâm cẩn thận suy nghĩ. Hiển nhiên là người truyền tin báo tin cho gia gia hắn, như vậy theo như lời người nọ tôn giả hẳn là ám chỉ gia gia hắn. Dựa theo lời người truyền tin, gia gia hắn cần cửu U Tà Điển cho nên người này mới có thể truyền tin đến. Suy nghĩ như vậy, Tần Liệt lần nữa ngưng thần chú ý quang cầu nọ, liền phát hiện bên tung quang đoàn có tinh thể lấp lánh. Tinh thể như một khối kim cương, bên trong tinh thể có rất nhiều phù văn trôi nổi lơ lửng lay động, các phù văn này tựa như hồ điệp được thu nhỏ gấp mấy chục lần, có màu sắc rực rỡ đang linh hoạt bay lượn. Đó là văn tự cổ của U Minh giới tà tộc thủ xưa ở tòa Linh Kiếm Sơn. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Tần Liệt liền nhận thức được như là hắn biết chữ cổ tượng hình vậy, giống như khi xưa đã từng học qua văn tự cổ U Minh giới vậy. U Minh giới văn tự cửu U Tà Điển, sắc mặt Tần Liệt biển đổi lớn. Ngay lập tức hắn lấy tượng gỗ điêu khắc ra suy nghĩ một chút rồi thu vào không gian giới, ngồi nguyên tại chỗ sắc mặt âm trầm bất định. Tượng gỗ điêu khắc truyền tin tới, người truyền tin rất có thể là cường giả U Minh giới tà tộc, Cửu U Tà Điển. Cũng rất có khả năng là pháp quyết tu luyện của tà tộc. Gia Gia cần pháp quyết tà tộc làm cái gì? Gia Gia như thế nào lại biết đến U Minh giới tà tộc và cùng tà tộc có liên quan? Nghi hoặc liên tiếp ở trong lòng loạn thành một đoàn, suy nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy vô lý. Trầm ngâm một hồi, hắn chủ động triệu hoán huyết lệ ra hỏi ở U Minh giới tà tộc, ai được gọi là tôn giả, ngươi có từng nghe qua Cửu U Tà Điển và Tà Thần Chi Huyết? U Minh giới huyết lệ tựa như cũng không phải quá quen thuộc. Suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói U Minh giới chỉ là một trong những linh vực xung quanh đại lục tinh cầu, hơn nữa trước kia ta cũng không có lui tới nhiều lắm. Cho nên đối với sự tình U Minh giới ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết được chút ít mà thôi, ta cần phải đi tìm hiểu kỹ lưỡng mới có thể biết được rõ ràng. Vậy là không có biện pháp sao? Tần Liệt nhíu chặt mày. Ta đã nói, ta cần phải đặc biệt đi tìm hiểu sự tình U Minh giới mới có thể biết được rõ được. Huyết lệ hừ một tiếng. Tình hình U Minh giới ta không rõ lắm, nhưng có một vài người tương đối hiểu biết về sự tình U Minh giới. Cho ta 2 ngày thời gian, sau 2 ngày ta sẽ biết rõ ràng. Ngươi có thể Tần Liệt sửng sốt rồi phản ứng mạnh. Một thân huyết lệ nay một thân đã phân làm hai. Nửa linh hồn này hiện tại ở ngay bên cạnh Tần Liệt. Còn bản thế cùng một nửa linh hồn khác của hắn có thể đang ở bên ngoài thiên địa. Cả hai linh hồn đều là chính hắn nên tâm linh tương thông. Chỉ cần bản thể nghe ngóng được tin tức U Minh giới tự nhiên linh hồn hắn bên trong chấn hồn châu cũng có thể biết tất cả. Thiếu chút nữa ta đã quên mất bản thể ngươi đang ở bên ngoài. Tần Liệt gật gật đầu, sau đó nói giúp ta hỏi thăm, ta cần biết rõ ràng chuyện này. U, V, Q, Q, Mơ, ngươi hãy chờ đợi tin tức của ta.